Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 335, Một đao. Nhìn thấy gương mặt thanh niên mặt đen kia không chứa một tia tình cảm, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, dù là Trình Thao xưa nay gan lớn, lúc này trong lòng cũng không khỏi một trận khủng hoảng. Người này đang lao về phía gã, hơn nữa với khoảng cách hiện tại của hai người, muốn không đánh mà lui, đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Vừa rồi bộc phát chiến đấu mặc dù chỉ là mấy cái hô hấp, nhưng người này từ trong sự vây công của nhiều người như vậy xông ra, lại đánh chết nhiều người như vậy, nhìn qua uy mãnh bất phàm, chắc hẳn cũng đã tiêu hao không ít pháp lực. Trong lòng Trình Thao an ủi chính mình như thế. Lưỡng cường tương ngộ dũng giả thắng, Trình Thao sắc mặt trở nên dữ tợn, bên trong miệng cũng có sẵn một viên đan dược. Không ngờ cũng là hồi thiên đan. Hồi thiên đan vốn đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cực kỳ khó được, nhưng đối với những này người có tu sĩ kim đan làm chỗ dựa, cũng có thể luôn có được một ít. Sau khi nuốt vào đan dược, Trình Thao hét lớn một tiếng, kích phát uy lực Bích Giao Châu đến mức lớn nhất, tất cả pháp lực đều quán chú vào trong đó, Bích Giao Châu lơ lửng ở trên đỉnh đầu khẽ rung động, bên trong vang lên âm thanh giao ngâm liên hồi. Vô số đầu Bích Giao từ bên trong phiêu phù lao ra. Nếu như cho Trình Thao thêm một chút thời gian, đợi những bích giao này hợp nhất lại, uy lực phát huy ra có thể đạt tới mức càng lớn hơn nữa. Chỉ là đáng tiếc cả và các tu sĩ khác, trước đó vì lo lắng túi trữ vật của Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh bị người khác cướp đi. Vốn tốc độ của gã cũng không hề kém hơn Lục Tiểu Thiên bao nhiêu, lúc này Lục Tiểu Thiên giết ngược trở về. Dưới khoảng cách gần như vậy, tu sĩ bình thường so với thể tu nổi danh cận chiến, căn bản đã kém hơn không ít. Mà thể tu của Lục Tiểu Thiên đã đạt đến tiêu chuẩn lục giai, cự ly xa thì còn không cách nào phát huy ra được, dù sao lực bộc phát cũng không thể nào quá xa được, nhưng hai người họ cách xa nhau gần như vậy, mà Lục Tiểu Thiên còn đang phát huy hết sức lực không hề giữ lại chút nào. Đối mặt với xung kích bốn phương tám hướng của Bích Giao, Lục Tiểu Thiên không quan tâm, mặc cho chúng nó đánh lên thân thể hắn, trong thời gian ngắn căn bản không có cách gây ra ảnh hưởng quá lớn. Lục Tiểu Thiên thét dài một tiếng, mượn nhờ lực đạo đang lao tới trước, khí lực toàn thân và pháp lực đều tụ lại cùng một chỗ, liệt địa đao trong tay bay ra nhắm thẳng về phía Trình Thao, tốc độ như điện xẹt. Một đao này tốc độ cực nhanh, một đao khí thế như muốn bổ thiên liệt địa. Trình Thao sợ hãi nhìn kim đao càng ngày càng lớn trong tầm mắt, trong lòng dâng lên một tia suy nghĩ không cách nào tránh né được. Dù sao một đao kia cũng tương đương với một kích của trúc cơ kỳ đỉnh phong và trúc cơ trung kỳ hợp lực, lại thêm việc Lục Tiểu Thiên là thể tu, dưới khoảng cách gần như vậy thậm chí lực công kích của kim đao có khi còn mạnh hơn. Phong mang của liệt địa đao tụ tập trên một điểm, mà Bích Giao Châu thì lại phân tán trên rất nhiều đầu Bích Giao. Quy lực Bích Giao Châu liền bị liệt địa đao triệt tiêu tại chỗ, cái còn lại chính là hai người họ đọ sức xem lực đạo ai mạnh hơn. Trình Thao trong lòng sợ hãi nhanh chóng vận chuyển Bích Giao Châu tới cực điểm, vận dụng tất cả Bích Giao kết thành từng cái lam quang giao thuẫn ngăn cản ở trước người, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ cũng vô pháp phá vỡ được lam quang giao thuẫn này. Nhưng kim quang lóe lên, từng đạo giao thuẫn vỡ vụn, thậm chí có còn chưa kịp thành hình, liền bị kim đao đánh tan. Nhị thiếu gia, trong đám tùy tùng mà Trình Thao dẫn theo, mới vừa rồi bị Lục Tiểu Thiên giết chết mấy người, lúc này chỉ còn lại 6 người, nhìn thấy hiểm cảnh của Trình Thao không khỏi nghẹn ngào kêu to. Không ngăn được, trốn. Phòng ngự giao thuẫn của bản thân không hề có chút tác dụng nào liền bị nghiền nát. Dưới tình huống tính mệnh bị uy hiếp, Trình Thao không còn vẻ kiêu ngạo trước đó. Chỉ còn lại một vẻ mặt hoảng sợ, cũng mặc kệ tốc độ liệt địa đao, liền quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của tu sĩ có nhanh như thế nào, cũng không so với tốc độ công kích của đa nguyên pháp khí. Nhất là lúc này Lục Tiểu Thiên đang thúc giục liệt địa đao tới trạng thái cao nhất, tốc độ và sự sắc bén cũng mạnh mẽ hơn bình thường nhiều. Thậm chí Trình Thao còn chưa kịp quay người, cổ kim đao tự hồ muốn cắt đứt thiên địa kia đã ép sát tới thân thể gã. Đao khí lạnh lẽo và tử vong uy hiếp khiến Trình Thao không còn cách nào có thể áp chế được sự sợ hãi trong lòng, nghẹn ngào kêu lên thất thanh. Kim đao nhập thể, trên thân Trình Thao cũng có một kiện phòng ngự nhuyễn giáp không tồi, chỉ là loại nhuyễn giáp này không thể thừa nhận công kích cường đại như thế. Liệt địa đao chỉ là hơi trì trệ, liền xuyên thấu vào thân thể gã. Đao khí lóe lên. Cả người Trình Thao xoẹt một tiếng, bị một đao từ ngực chém xuống dưới, chém thành hai nửa lớn nhỏ bất đồng. Không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ, lấy liệt địa đao làm trung tâm, hướng hai bên mặt đất rơi xuống, biến thành một đống thịt nát. Thế công của liệt địa đao còn chưa tiêu tán bắn vào bên trên một ngọn núi nhỏ, ngập cả chuôi đao vào. Lục Tiểu Thiên đi xuyên qua màn huyết vụ, tiến tới bên cạnh ngọn núi nhỏ kia. Một quyền đánh lên trên đó, rút liệt địa đao từ bên trong ra, lăng không bay lên từ trên cao nhìn xuống hơn 20 tu sĩ còn lại ở nơi này, giọng lạnh như băng nói, còn có ai muốn lên đây nhận lấy cái chết? Tô Thanh được thổ dân khôi lỗi đỡ dậy, suy yếu nhìn một màn trước mắt. Thanh niên khôi ngô đó cũng không cao lớn lắm nhưng lại giống như là một cây lao thẳng tắp, tự hồ trời sập xuống cũng vô pháp ép cho người này phải khom lưng. Chỉ một bóng hình đứng ở đó, ánh mắt băng lãnh lạnh lùng, một người một đao, lại vững như sơn nhạc, khiến cho người khác chỉ có thể ngước đầu lên nhìn. Dưới vẻ bình thản của thanh niên mặt đen trước mắt này lại bá khí ẩn tàng trong người lúc này không hề có chút che giấu nào mà hoàn toàn hiển lộ ra, Tô Thanh không khỏi nhìn tới có chút ngây dại. Hơn 20 tên tu sĩ ở đây lập tức hoàn toàn yên lặng, đến nỗi cây kim rơi trên mặt đất cũng đều có thể nghe thấy. Ngay cả con cụ miêu thứ hai lúc này đã hơi khôi phục được hành động cũng kinh ngạc mà nhìn Lục Tiểu Thiên toàn thân đẫm máu, sát khí kinh người. Nó có chút không rõ vì sao trước đó kẻ này chỉ là một tên tu sĩ phổ thông bình thường, nhưng tại sao lúc này lại đột nhiên trở thành như là một tên sát thần. Cổ khí sát phạt kia thậm chí khiến cho Cù Miêu mơ hồ cũng cảm thấy có mấy phần uy hiếp. Cù Miêu cũng đã có linh trí, thân thể của đối phương gần như là đau thương bất nhập, ngay cả móng vuốt của nó, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cào nát được tầng lân giáp hồng quang lấp lóe trên người đối phương. Nhìn thấy kim đao của tên thanh niên mặt đen này quét ngang, những tu sĩ còn lại ở đây không tự giác được mà hoảng sợ lui về sau một bước. Mười mấy người đồng thời vây công cũng bị người này trong nháy mắt đánh tan vòng vây, càng không cần phải nói tới hai cổ khôi lỗi phòng ngự kinh người lục giai đỉnh phong kia, chỉ bằng một người một đao này, những kẻ vây công người này liền đã tử thương hơn một nửa. Mà Trình Thao sở hữu Bích Giao Châu trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ ở Huyền Diệp Thành cũng có danh tiếng rất lớn, lúc này đã bị một đao lưỡng đoạn, ở dưới tay người này, cũng không chịu nổi một đao. Ngay cả nguyên thần đều bị một đao kia chém nát, hình thần câu diệt, mà những tên tu sĩ khác may mắn còn sống sót dưới thanh kim đao này, cũng trở nên tàn tật. Về sau cho dù có khôi phục, tu vi sợ rằng cũng phải suy yếu đi nhiều. Dưới tình hình như thế, còn có ai dám tiến lên? Trung niên mập mạp nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ của Trình Thao, một bước tiến lên, nhưng khi ánh mắt Lục Tiểu Thiên quét tới, lại như là bị điện giật nhanh chóng rút chân về. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy nhiều người ở đây cũng không ai dám vọng động, mặt không chút biểu tình, bay về phía Tô Thanh, thu lại kim nhân khôi lỗi. Sau đó hắn lấy thuyền thanh phong ra, tiểu thuyền lớn chừng bàn tay nhanh chóng phóng lớn, đủ để dung nạp mấy người. Lên đi, Lục Tiểu Thiên nói với La Tiềm, sau đó lại đặt Tô Thanh vào bên trong thuyền. Lúc này, hai con cù miêu đã trước sau kịp phản ứng lại, cảm giác bị Lục Tiểu Thiên trực tiếp bỏ qua. Đối phương lại cướp đi nhiều ngưng kim quả của bọn nó như vậy, lập tức thẹn quá hóa giận lao nhanh chóng lao về phía thuyền thanh phong của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn hai con cù miêu này, trong tay hắn bỗng nhiên có thêm một viên tiểu châu, bên trong tự hồ có vô tận lực lượng lôi điện cuồng bạo, cho dù là hai mươi mấy tên tu sĩ đứng ở xa hơn chút, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai con cù miêu tu vi cao hơn, lại đang tiến sát lại gần, tự nhiên càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Trước đó chúng nó đã chịu thua thiệt với lực lượng lôi điện này rồi, trước mắt viên lôi châu này nhìn qua còn lợi hại hơn, để bọn chúng cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp. Hai con cù miêu cũng bị dọa sợ mà quay đầu bỏ chạy, tránh ở phía dưới ngưng kim quả thụ. Lục Tiểu Thiên vội vàng cất lôi châu đi, lôi châu tương đương với một kích của tu sĩ kim đan kỳ hắn hiện tại cũng chỉ có một viên, làm sao lại nỡ dễ dàng vận dụng như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới lại dễ dàng dọa sợ cù miêu như vậy, sớm biết như thế cũng không cần phải khó khăn thi triển thủy cầu thuật rồi lôi phù này nọ. Thuyền thanh phong đột nhiên khẽ động, liền bay ra xa hơn trăm trượng, trong mắt mọi người biến mất ở phía chân trời. Thẳng đến sau khi Lục Tiểu Thiên triệt để rời đi, mấy người này mới thoáng thở phào một hơi, tên sát thần này cuối cùng cũng đã rời đi. Mặc dù ba người này đã hái đi tuyệt đại bộ phận ngưng kim quả, bất quá nơi này tốt xấu gì vẫn còn để lại hai trái. Về phần cù miêu, xác thực lợi hại, nhưng đã có biện pháp ứng phó. Nhưng còn tên tu sĩ mặt đen vừa rồi, hai con khôi lỗi của hắn còn chưa hề vận dụng, chỉ dựa vào sức một người một đao đã giết cho bọn họ sợ bể mật, huống chi còn có cái tên lôi tu lợi hại kia ở bên cạnh tùy thời chi viện. Tất cả bọn họ đều bị tên tu sĩ mặt đen giết cho sợ bể mật, vô luận như thế nào cũng không dám lại đi tìm đối phương gây phiền phức, vẫn là nghĩ biện pháp đối phó hai con cù miêu còn lại còn tốt hơn. Không nhất định phải giết chết hai con cù miêu này, cho dù muốn bọn họ cũng không có năng lực này, chỉ cần giống như ba người kia trước đó vậy, dùng lực lượng lôi điện khiến cho tốc độ cù miêu chậm lại, để tranh thủ đủ thời gian cho bọn họ hái ngân kim quả. Hai mươi mấy người, tranh đoạt hai trái ngân kim quả, đoán chừng lại không biết phải chết đến bao nhiêu người. Chỉ là trong nhiều người ở đây như vậy, không hề giống như trước đó, có mấy người đặc biệt lợi hại, chênh lệch giữa bọn họ cũng không tính là quá lớn. Mọi người tự có tính toán của mình, ai ai cũng có một chút cơ hội. Về phần đi đoạt của tên thanh niên mặt đen và tên lôi tu kia thì chẳng khác nào đi chịu chết. Viên bích giao châu kia và túi trữ vật của Trình Thao cũng bị tên tu sĩ mặt đen kia trước khi rời đi vươn tay thu lấy, thật đúng là có chút đáng tiếc. Phốc, thuyền Thanh Phong bay được một hồi, rời xa khỏi nơi giao chiến ở phía sau. Lục Tiểu Thiên rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, một ngụm máu tươi phun ra, văng tung tóe trên thuyền Thanh Phong, từng điểm đỏ tươi, vô cùng bắt mắt. Thể tu chỉ có sở trường cận chiến, dưới khoảng cách gần lực bộc phát mạnh hơn tu sĩ đồng giai nhiều. Nhưng trên tổng thể mà nói, đồng giai thể tu mặc dù cường hãn, có thể đánh thắng đại đa số tu sĩ đồng giai, nhưng cũng không phải thật sự vô địch như trên ý nghĩa. Chỉ là tương đối lợi hại hơn một chút mà thôi. Nếu như những tu sĩ này chẳng phải do quá nóng vội, mà sớm kéo dài khoảng cách rồi chiến đấu với hắn. Những tu sĩ bình thường thì làm trì hoãn bước tiến của hắn, Trình Thao lựa chọn dùng bích giao châu từ xa công kích, Lục Tiểu Thiên muốn ứng đối cũng sẽ có chút chật vật, chỉ có thể lựa chọn tạm thời rút đi. Đương nhiên, trên thế gian này không có nếu như, những người này cũng không biết thực lực chân chính của Lục Tiểu Thiên. Dưới sự sai khiến của lợi ích trước mắt, một đám người ô hợp càng không có cách nào suy nghĩ ra được chiến thuật thỏa đáng. Một trận chém giết vừa rồi, Lục Tiểu Thiên nhìn như đánh đâu thắng đó, nhưng những kiện pháp khí liên tục đánh lên trên người hắn, nhất là bích giao do Trình Thao dùng bích giao châu tạo thành, càng lợi hại vô cùng. Trong thời gian ngắn số lượng bích giao công kích lên người hắn không dưới mấy chục đầu. La Tiềm là tu sĩ lôi hệ, lực sát thương của lôi tu là gần như là lợi hại nhất trong tất cả các hệ, mà thời điểm Trình Thao chiến đấu với La Tiềm, vẫn còn giữ lại chút thực lực. Trên thực tế thực lực của gã còn mạnh hơn La Tiềm một chút. Chỗ ý trượng của gã chính là viên bích giao châu này, sợ rằng cũng là một kiện đa nguyên pháp khí vô cùng lợi hại, Lục Tiểu Thiên đã có thể ngộ sâu sắc với nó. Những pháp khí kia chỉ tạo thành xung kích rất nhỏ với thân thể hắn, đại bộ phận đều bị hỏa giao lân giáp ngăn trở. Với thể trạng Lục Tiểu Thiên vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng lực trùng kích do bích giao châu hình thành vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Trong trận chiến vừa rồi, vì muốn mau chóng thoát khỏi những người còn lại, Lục Tiểu Thiên mạnh mẽ áp chế thương thế, không hề biểu lộ ra. Nếu như hắn chỉ cần để lộ ra chút yếu thế, sợ rằng đám tu sĩ còn lại sẽ giống như là quái thú ngửi thấy mùi máu tanh mà điên cuồng lao tới. Lúc đó Lục Tiểu Thiên có mạnh hơn nữa, bản thân muốn rút lui thì cũng không vấn đề. Nhưng nếu mang theo Tô Thanh thì sẽ rất là khó khăn. Lục Tiểu Thiên ăn vào một viên đan dược chữa thương, rồi hít sâu một hơi. Lục sư huynh, là huynh sao? Nhìn thấy thanh niên mặt đen trước mắt thổ huyết, trong lòng Tô Thanh có một trận đau đớn khó hiểu, dãy dụ muốn ngồi dậy, âm thanh run rẩy nói. La Tiềm liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tô Thanh, đôi mắt cũng kinh ngạc nhìn tên tu sĩ mặt đen trước mắt. Là ta, ngươi vừa rồi quá tham lam, nếu như không phải ngươi đi hái thêm một trái ngưng kim quả cuối cùng, sự tình sẽ không náo loạn đến dạng này. Lục Tiểu Thiên lau đi vết máu trên khóe miệng, mặc dù biết Tô Thanh làm vậy là vì mình, nhưng cái giá có chút lớn đi. Một trận chiến này cơ hồ làm cho hắn phải tung ra hết át chủ bài, thậm chí còn bị thương không nhẹ. Bất quá cũng may thương thế vẫn trong phạm vi khống chế của hắn, cũng không tính là quá nghiêm trọng, nếu như vận dụng thất tinh trận, lực sát thương sẽ lớn hơn, nhưng cái giá phải trả, Lục Tiểu Thiên cũng có chút không nguyện ý tiếp nhận. Ta còn không phải là vì ngươi sao? Trong lòng Tô Thanh ủy khuất, hai mắt dâng lên một tầng hơi nước, sớm biết tên tu sĩ mặt đen là Lục Tiểu Thiên, nàng khả năng cũng sẽ không đi hái thêm một trái ngưng kim quả kia. Tô sư muội cũng chỉ là sai sót vô tâm thôi, lại nói lúc ấy cũng không biết được đó là sư huynh thật sự ẩn giấu rất sâu. La Tiềm thay Tô Thanh nói một câu. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn La Tiềm. Từ trước đến nay La Tiềm một mực vẫn có chút địch ý với hắn, cũng cực kỳ không phục hắn. Gọi hắn là sư huynh đây chính là lần đầu tiên. La Tiềm có chút lúng túng tránh khỏi ánh mắt Lục Tiểu Thiên, cho dù là trận chiến trước kia chiến đấu với Khô Lâu, trong lòng La Tiềm vẫn có mấy phần may mắn. Dù sao lúc ấy bản thân Lục Tiểu Thiên bộc phát ra chiến lực bất quá cũng tương đương với y, thậm chí còn hơi kém hơn một tên lôi tu như y một chút, ý trượng chủ yếu là nhờ vào hai con khôi lỗi thực lực cường hoành kia thôi. Nhưng một trận chiến vừa rồi đã triệt để lật đổ nhận thức của y, Lục Tiểu Thiên làm được mọi thứ mà một tên tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nào làm được. La Tiềm tự cảm thấy cho dù bản thân y tu luyện tới trúc cơ tầng 9, bằng vào một cây lôi thương trong tay, sợ rằng cũng chưa phải là đối thủ của Lục Tiểu Thiên. Càn Húng Lục Tiểu Thiên hiện tại tu vi trong bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, quả thật là không thể nào lý giải theo lẽ thường được. Tuy rằng trong lòng y có nhiều điều muốn hỏi, nhưng mỗi một tu sĩ đều có bí mật của riêng mình, trực tiếp hỏi như vậy là một việc vô cùng kiêng kỵ. Sự kiêu ngạo trong lòng La Tiềm cũng không để cho y làm như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, thực lực của Lục Tiểu Thiên tạm thời coi như đã khuất phục được La Tiềm y, ngươi chớ đắc ý, hiện tại ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đợi sau khi ta kết đan, khẳng định sẽ mạnh hơn ngươi. Chính miệng thừa nhận thực lực của Lục Tiểu Thiên, La Tiềm có chút khó chịu, lại bổ sung thêm một câu. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, hắn đắc ý cái gì? Nếu không phải tình thế ép buộc, hắn cũng lười đi so đo với người khác. Nhưng La Tiềm nói cũng có lý, đối với mấy người bọn họ mà nói. Thực lực trước mắt không hề quyết định được mọi chuyện sau này. Với tư chất của đối phương, hiện tại lại đạt dược ngưng kim quả, lại có sự trợ giúp của tu sĩ kim đan kỳ. Tỷ lệ kết đan thành công xác thực cao hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Kết đan và trúc cơ bất đồng, phải trải qua đan kiếp vô cùng hung hiểm, có tu sĩ kim đan kỳ tự mình truyền thụ kinh nghiệm độ kiếp, so với những gì được ghi chép trong sách ở tàng thư điện xác thực là trực quan hơn rất nhiều. Chỉ là trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng hiện lên một tia kiên định, hiện tại tốc độ tu luyện của hắn không hề chậm hơn đối phương. Dưới tác dụng của lượng lớn hàng phong đan, tốc độ tu luyện của hắn đã trở nên không chậm, lại có thêm xích trúc đan, tốc độ tu luyện lại gia tăng thêm mấy lần. Ngay cả dạng tu sĩ thiên tài như Viên Hạo, Lạc Thanh cũng có khả năng còn chậm hơn hắn một chút. Dưới tình hình trước mắt mà nói, ai đột phá kim đan kỳ trước, vẫn còn không nói được. Phốc, Tô Thanh lại phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng đến dọa người. Sư muội, muội thế nào rồi? La Tiềm gấp đến độ trên trán đều đầy mồ hôi. Chân tay lúng cuống, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược. La Tiềm vội vàng mở nắp bình ra, bên trong là một viên dịch dương đan, cũng là một loại đan dược hiếm thấy. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường rất khó có được loại đan dược này. Một viên đan dược này có giá trị gần 10 vạn linh thạch, cũng không phải là thứ tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể sử dụng nổi. Muội đã phục dụng qua rồi, không có tác dụng quá lớn. Tô Thanh lắc đầu, khí tức yếu ớt nói. Nếu không chúng ta lập tức về Linh Tiêu Cung, mời sư phụ ta, hay là Tô sư bá giúp nàng chữa thương cũng được. La Tiềm nhìn bộ dáng yếu ớt của Tô Thanh, một hơi thở phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt đi, lập tức trong lòng đại loạn. Tổn thương đến ngũ tạng lục phủ, hơn nữa có chỗ đã xuất hiện vết nứt, mấy đạo pháp lực đang xen nhập thể, nhất là cái đạo thủy hệ pháp lực kia, rất là tinh thuần, là do Bích Giao Châu gây nên. Dược lực của Hồi Xuân Đan, tốc độ khôi phục không đuổi kịp tốc độ phá hoại của những pháp lực này. Thời gian càng dài, thương thế sẽ càng nặng. Tô sư muội chống đỡ không nổi đến khi về Linh Tiêu Cung đâu. Lục Tiểu Thiên xem xét thương thế của Tô Thanh, sau khi phát hiện thương thế của Tô Thanh cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt liền vô cùng ngưng trọng. Vậy nên làm sao? La Tiềm thanh âm khàn khàn, một dáng vẻ lúng cuống hoảng loạn, bất lực nhìn Lục Tiểu Thiên nói, "Lục sư huynh, huynh nhất định phải mau cứu sư muội." Nếu không chúng ta đi Huyền Diệp Thành. Trong Huyền Diệp Thành cũng có không ít cao nhân kim đan kỳ, nhất định có thủ đoạn cứu chữa sư muội. La Tiềm hai mắt bỗng nhiên lại hiện lên một tia sáng. Không được, bên chỗ ngưng kim quả đã phát sinh chuyện lớn như vậy, đặc biệt là tên Trình Thao kia, giá thế không nhỏ, là địa đầu xà. Chúng ta đi Huyền Diệp Thành chỉ là đưa thịt vào miệng cọp. Huống chi vô thân vô thích, người khác làm sao lại xuất thủ tương trợ. Ngữ khí Tô Thanh so với vừa rồi còn hư nhược hơn nhiều. Thế thì quay về giết sạch hết những người kia, rồi lại đi tới Huyền Diệp Thành, có ai chịu cứu hay không thì cũng phải thử qua mới biết được. La Tiềm lập tức sát khí đằng đằng nói. Lục sư huynh, chúng ta hiện tại liền quay lại, dựa vào hai chúng ta liên thủ, chỉ cần chịu liều mạng, vẫn còn có cơ hội giết sạch hết những kẻ kia. Ngươi tưởng rằng ở phụ cận ngưng kim quả thụ, chỉ có mười mấy người đó sao? Lục Tiểu Thiên quắc mắt nhìn La Tiềm nói. Hắn vừa mới giết ra khỏi vòng vây của mấy người kia, hiện tại lại bảo hắn giết trở lại, trừ khi đầu hắn có vấn đề. Ý của huynh là còn có những người khác nữa, La Tiềm sắc mặt ngưng trọng. Còn có một thế lực ẩn núp ở bên ngoài muốn làm hoàng tước, trước đó có người của đối phương trà trộn vào trong đó, chỉ là đã bị ta giết chết, bất quá còn có những người khác hay không thì ta cũng không rõ ràng. Bất kể là muốn đi tìm ngưng kim quả, hay là muốn xông ra khỏi vòng vây mà bọn chúng bày ra, đều sẽ lọt vào công kích của bọn họ. Tính toán thời gian, chúng ta chẳng qua bao lâu rất nhanh sẽ đụng vào đám người này. Lục Tiểu Thiên hai mắt thâm thúy nhìn ra xa xa. Cái gì? Vẻ mặt La Tiềm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới những người này lại âm hiểm đến như vậy. Coi tất cả bọn họ đều là con mồi. Đợi tới khi mọi người liều mạng đến lưỡng bại cầu thương liền xuất hiện để nhặt tiện nghi, thật là mưu kế âm hiểm. Cứ như thế, quả thật có thể giết hết tất cả bọn họ. Nhưng nhìn vẻ mặt trấn định của Lục Tiểu Thiên, cũng không có vẻ gì là lo lắng. Dựa vào thực lực của hai người, còn có tốc độ của chiếc thuyền thanh phong này, kẻ có thể ngăn được bọn họ quả thật không nhiều. Cho dù là như vậy, cũng phải đi Huyền Diệp Thành cược một lần, không thể nào bỏ mặc sinh tử của sư muội được. La Tiềm cắn răng nói. Hai người các ngươi ngồi xuống, cùng ta nói chuyện một chút đi. Không đi Huyền Diệp Thành đâu, ta hiện tại muốn yên tĩnh một chút. Trên mặt Tô Thanh hiện lên vẻ đỏ ửng, trong mắt hai người họ, cảm giác giống như dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Nhưng thương thế mà Tô Thanh dính phải xác thực không hề bình thường. Nếu không phải tư chất nàng không thấp, pháp lực cũng rất là tinh thuần, lại cộng thêm một phần công hiệu của viên dịch dương đan kia, sợ rằng sớm đã một mạng ô hô rồi. Nhưng thời gian tác dụng của viên dịch dương đan kia cũng không dài, nhìn bộ dạng hiện tại của Tô Thanh, sợ rằng cũng chỉ gắn thêm vài canh giờ mà thôi. Nàng cũng coi như đã thay đổi tính trước kia rồi, hiện tại vì an toàn của hai người bọn họ, mà lại nguyện ý từ bỏ cơ hội cầu sinh. Lục Tiểu Thiên âm thầm thở dài, lấy ra một bình đan dược. Còn chưa tới mức muốn sống muốn chết, thử đan dược của ta đi. Đây là đan dược gì? La Tiềm vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt nhất thời lóe lên tia hy vọng. Từ khi y quen biết Lục Tiểu Thiên tới bây giờ, tuy rằng Lục Tiểu Thiên trước đó mang đến cho y sự sỉ nhục. Nhưng La Tiềm không thể không thừa nhận Lục Tiểu Thiên không chỉ thực lực siêu mạnh, hơn nữa so với sự xung động của y còn có thêm một phần trí tuệ. Nếu như chuyện mà không có vài phần nắm chắc, hắn sẽ rất ít khi chủ động mở lời. Thanh Sương Long Quỳ Đan, theo ghi chép trên những ghi chép về đan dược này, hiệu quả có lẽ không tồi, bất quá ta cũng chưa từng thử qua. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói, trực tiếp đi Huyền Diệp Thành, chỉ sợ sẽ là lành ít dữ nhiều. Dù sao một tên tu sĩ kim đan kỳ chiếm cứ địa bàn nhiều năm như vậy muốn tìm hiểu tung tích của mấy người không hề là chuyện khó. Ba người bọn họ nếu như hành sự điệu thấp, có lẽ còn có mấy phần khả năng may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu như tìm người trị thương cho Tô Thanh, thì nhất định sẽ để lộ phong phanh, muốn che giấu được đại năng kim đan kỳ, thì không khỏi quá coi thường họ rồi. Trình Thao chết trong tay hắn. Tuy rằng nói Hồ Thụy Ninh cùng với một đám tu sĩ thần bí ngăn cản ở vòng ngoài giết chết những kẻ muốn rời đi. Nhưng những tu sĩ quanh năm xông pha ở bên ngoài, không ít người đều có chút thủ đoạn bảo mệnh, có lẽ chiến lực không tính là quá mạnh, nhưng lẽ nào không có mấy người có thủ đoạn bảo mệnh cao siêu sao? Ai dám bảo đảm không một ai có thể chạy thoát ra được. Tới lúc đó việc bọn họ giành đi phần lớn ngưng kim quả bị truyền ra ngoài, dựa vào thực lực ba người bọn họ. Cho dù là ở trong Huyền Diệp Thành cũng còn có một số đệ tử của Linh Tiêu Cung. Nhưng ai dám đảm bảo có thể bảo vệ được bọn họ? Huống hồ bên trong Linh Tiêu Cung còn có loại đệ tử trong lòng có quỷ như vậy, Lục Tiểu Thiên không hề có thói quen để sự an nguy của bản thân ủy thác là trên người kẻ khác. Thanh Sương Long Quỳ Đan. Ta nghe sư phụ nói qua, đối tu sĩ Kim Đan Kỳ mà nói, đều là một loại đan dược chữa thương cực kỳ khó được. Đối với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, không chỉ có hiệu quả kỳ diệu, hơn nữa còn có thể có tác dụng gia tăng thêm công lực. La Tiềm nghe vậy lập tức vui mừng nói. Đa tạ Lục sư huynh. Ánh mắt Tô Thanh lần nữa sáng lên. Nàng có gia gia là tu sĩ Kim Đan Kỳ, tuy rằng trước kia hơi điêu ngoa một chút, nhưng từ nhỏ những gì nàng nhìn thấy cũng đều không tầm thường. Thanh Sương Long Quỳ Đan nàng cũng từng nghe nói qua. Chỉ là linh thảo luyện chế loại đan dược này đã gần như tuyệt tích, ngay cả trong lứa tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng cực kỳ hiếm thấy, càng huống chi là luyện thành đan dược. Đối với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ mà nói, chỉ cần còn một hơi thở, cơ hồ đều có khả năng cứu được. Nhưng đó chỉ là lời đồn, nhưng nó nổi danh như vậy, khẳng định là không giả. Thanh Sương Long Quỳ Đan có danh tiếng lớn như thế, được đan dược sư sùng bái, có lẽ sẽ không giả mới đúng. Một cổ dược lực nhẹ nhàng ôn hòa tan ra trong thể nội Tô Thanh, làm khôi phục lại những vết nứt trong kinh mạch và nội tạng. Loại cảm giác dễ chịu từ từ hồi phục lại sau khi trọng thương khiến Tô Thanh nhịn không được mà khẽ rên rỉ thành tiếng. Nhìn thấy sắc mặt Tô Thanh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chuyển biến tốt đẹp hơn, Lục Tiểu Thiên và La Tiềm hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra đan dược này hiệu quả trị liệu vô cùng không tồi. La Tiềm trong lúc lơ đãng quét mắt về phía Lục Tiểu Thiên một chút, không chịu được âm thầm có chút buồn bực. Nội tình của Lục Tiểu Thiên nội tình y lại quá là rõ ràng. Khi tiến vào Linh Tiêu Cung cũng chỉ là một tên tu sĩ cực kỳ phổ thông, tư chất cũng rất là bình thường, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Chính vì vậy, lúc trước khi bị Lục Tiểu Thiên đánh bại, La Tiềm trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, cho rằng như thế là rất sỉ nhục, đồng thời loại suy nghĩ này không hề thay đổi một đoạn thời gian rất dài. Cho dù y sau trúc cơ thành công, cũng vẫn như thế, đầy một bụng tức giận muốn cùng Lục Tiểu Thiên phân cao thấp. Chỉ là mỗi lần cảm thấy tu vi bản thân đã đủ mạnh, thực lực bạo tăng, khi lòng tin tràn đầy muốn tìm Lục Tiểu Thiên so tài một chút, nhưng còn chưa đợi được cơ hội thích hợp để đưa ra khiêu chiến, thì lại luôn luôn phát hiện khoảng cách của song phương đã được kéo càng xa hơn. Chỉ riêng đan nguyên pháp khí, trên thân Lục Tiểu Thiên y biết được đã có một thanh Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, cùng với thanh Liệt Địa Đao vô cùng sắc bén. Lần này lại từ trên tay Trình Thao cướp được một viên Bích Giao Châu. Bộ hỏa giao lân giáp kia trên người Lục Tiểu Thiên càng là thứ đồ vật hiếm có. Hai cổ khôi lỗi lục giai đỉnh phong. Những thứ này thì cũng thôi đi, lại còn có cả thanh Sương Long Quỳ Đan loại đan dược hiếm thấy như thế cũng có, rồi thêm một chiếc thuyền thanh phong tốc độ cực nhanh. Tất cả những thứ này chỉ sợ ngay cả một tu sĩ kim đan kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể gom góp được, cũng không biết tên Lục Tiểu Thiên đã đánh cướp động thiên phúc địa của người nào. Bất quá nghĩ đến Lục Tiểu Thiên một thân tu vi kinh người, La Tiềm cũng đồng dạng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chỗ dị địa vừa rồi, dù là y có được những thứ như Lục Tiểu Thiên, khoác lên thêm bộ lân giáp phòng ngự kinh người kia, cầm trong tay đan nguyên pháp khí, cũng tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn đánh lui vây công của mười mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Một đao có thể chém chết tên Trình Thao thực lực không thua gì mình, còn đoạt lấy Bích Giao Châu. Lục Tiểu Thiên thật sự là một người thần bí khó lường. Lắc lắc đầu, La Tiềm tạm thời buông xuống ý nghĩ tranh hơn thua với Lục Tiểu Thiên, trong lòng ngược lại không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đang ngồi nhắm mắt đã tọa Lục Tiểu Thiên cảm giác thương thế đã khôi phục được không ít, tự nhiên không biết trong thời gian ngắn vừa rồi trong lòng La Tiềm đã có biến hóa lớn như vậy, bất quá lại cảm thấy ánh mắt La Tiềm đã ít đi mấy phần địch ý, dù cho hắn đang ngồi nhắm hai mắt trị thương, nhưng một đạo nguyên thần khác cũng có thể phát giác rõ ràng hết thảy chung quanh. Đúng vào lúc này, Lục Tiểu Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn chấm đen nhỏ phía xa đang dần dần phóng lớn. Trong nháy mắt liền hiện rõ nguyên hình, chuẩn xác mà nói, bên trên còn có 5 tên tu sĩ. Những chấm đen đó chính là 5 con cự điểu bạch đầu quán, lông tóc màu xanh bích lục, mỏ chim rất dài, trên trán có một túm lông trắng. Dẫn đầu là một con bạch đầu quán thể hình hơi lớn khi nó dương cánh có thể đạt được hơn 3 trượng có thừa. Nó đã là lục giai phi cầm, 4 con còn lại cũng đều thuần một màu đều là ngũ giai phi cầm. Bạch đầu quán, cò đầu bạc La Tiềm hơi biến sắc mặt, y có thể cảm giác được với tốc độ của thuyền thanh phong. Nếu chỉ theo một mình Lục Tiểu Thiên, tốc độ vẫn còn nhanh hơn mấy con bạch đầu quán này. Nhưng sau khi chở thêm y và Tô Thanh hai người, tốc độ khó tránh khỏi giảm xuống một chút. Trước đó Lục Tiểu Thiên đã nói qua, bên ngoài còn có một đám người đang phong kín nơi này. Y cũng không quá coi ra gì, dù sao với thực lực của Lục Tiểu Thiên lại cộng thêm y, không đi tìm người khác phiền phức thì cũng thôi đi. Còn muốn chính diện ngăn cản bọn họ, không cho đối phương ăn một thiệt thòi lớn là không được. Chỉ là La Tiềm không nghĩ tới, kẻ khổ tâm thiết lập cạm bẫy này lại xuất ra đại thủ bút như vậy. Một hơi lấy ra 5 con yêu cầm, thực lực đều vô cùng cường hãn, đặc biệt là lúc này đang ở giữa không trung, đám yêu cầm này chẳng khác nào là tồn tại bá chủ vậy. Lưu lại túi trữ vật còn có kiện pháp thuyền phi hành kia, thì tha cho các ngươi một mạng. Cưỡi bên trên con lục giai bạch đầu quán là một tên trung niên độc nhãn chỉ còn mắt phải, nhìn thấy thuyền thanh phong không khỏi sáng mắt lên. Nó đang chở lấy 3 người mà còn có thể có tốc độ như vậy, nếu như chỉ có một người, sợ rằng ngay cả bọn họ cũng không thể nào đuổi kịp. Không, thúc phụ, còn có nữ tử kia nữa, cũng lưu lại cho con. Đi sát theo phía sau trung niên độc nhãn là một thanh niên áo lam, nhìn thấy vẻ tuyệt sắc của Tô Thanh, ánh mắt liền sáng lên nói. Đúng. Túi trữ vật, pháp khí, còn có nữ nhân kia đều lưu lại, phía sau có 3 tên tu sĩ đi theo nghe vậy cũng ha ha cười lớn, tự hồ đã coi đối phương giống như là con mồi lúc nào cũng có thể săn giết. Có gan thì đơn độc tới chiến một trận. Nghe được lời của đối phương, La Tiềm sắc mặt tái mét quát lên. Đánh thì đánh. Thanh niên áo lam khinh thường đáp trả, khi gã vừa định xông lên thì bị trung niên Độc Nhãn ngăn lại. Thúc phụ, tiểu tử này thật ngông cuồng, để cho con đi thu thập y. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt hung ác nhìn La Tiềm, chiến ý dâng trào nói. Chúng ta nhân thủ có hạn, khi phát hiện địch nhân phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý, nếu không một khi bại lộ hành tung, thì sẽ rất là phiền phức. Trung niên Độc Nhãn khoát tay áo nói. Lấy tốc độ chúng ta, ai có thể đuổi theo được? Thanh niên mặc áo lam ngoài miệng nói như thế, bất quá tốc độ xông về trước đã chậm đi nhiều. Ồn ào, chính sự quan trọng, nếu để những tên tu sĩ khác thừa lúc này chạy ra khỏi vòng phục kích của chúng ta, không đạt được ngưng kim quả, hậu quả ngươi phụ trách. Trung niên Độc Nhãn ánh mắt nghi mị trừng thanh niên mặc áo lam một cái, vung tay áo lên ra hiệu, chuẩn bị công kích. Thiên khung giới phi kỵ bộ lạc, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy đối phương lộ ra tiêu thương màu xanh. Trong thiên khung tu tiên giới, có không ít bộ lạc du mục, phong cách tác chiến cũng một mạch truyền thừa với những bộ lạc du mục này, hung mãnh, nhanh như gió. Trước đó hắn còn có chút kỳ quái, đám người này muốn từ vị trí của ngưng kim quả thụ bố trí một vòng mai phục lớn, không chỉ muốn thu lấy những ngưng kim quả kia, mà còn muốn giết sạch hết những tu sĩ từ khắp nơi tới đây đoạt bảo. Nhân thủ quá ít không dễ dàng gì làm được, nhân thủ nhiều thì lại dễ dàng bạo lộ, khiến cho những tu sĩ khác cảnh giác. Không nghĩ tới lại là phi kỵ bộ lạc của thiên khung giới. Nếu thật sự vậy thì đúng là lẽ đương nhiên, với tốc độ của đám linh cầm này, tu sĩ bình thường cho dù là ngự kiếm phi hành, cũng khó có thể chạy thoát khỏi sự truy kích của bọn chúng. Còn nếu chiến đấu trên không trung, đám người của phi kỵ bộ lạc này lại có được ưu thế không nhỏ. Mà nếu hạ xuống mặt đất, người của phi kỵ bộ lạc từ trên cao lao tới, đám tiêu thương mà xanh đó mượn nhờ trọng lực gia tốc, uy lực càng thêm kinh khủng, xác thực là rất khó đối phó. Phi kỵ bộ lạc chỉ là một cách xưng hô, không hề nói tới một tông môn nào. Rất nhiều tu sĩ ở phía tây bắc của thiên khung giới đều có nuôi dưỡng linh cầm, hoặc dùng để duy trì gia tộc, hoặc là bang phái. Tuy rằng những tu sĩ này số lượng không nhiều, nhưng bất kể là chiến đấu hay là phương thức sinh tồn cũng hình thành nên phong cách độc đáo, lại cực kỳ bại ngoại, bị tu sĩ khác xưng với tên gọi chung là phi kỵ bộ lạc. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng rất biết hàng, không nghĩ tới ngươi lại biết phi kỵ bộ lạc chúng ta, bất quá biết được càng nhiều, thì chết sẽ càng nhanh, bất quá nể phần ngươi cũng nhận biết được chúng ta, lão tử sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Một tên đại hán khoác áo da hổ đứng ở phía cuối đội ngũ cuồng vọng cười nói. Trước đánh hạ cái phi hành thuyền đó xuống, chiến thuật thêm dầu, tráng hán Độc Nhãn thu lại ý cười trên mặt, quát lớn một tiếng, vỗ nhẹ tọa hạ Bạch Đầu Quán. Bạch Đầu Quán hiểu ý, vỗ mạnh cánh rồi kêu lên tiếng bén nhọn, tốc độ cực nhanh bay về phía thuyền thanh phong của Lục Tiểu Thiên. Tráng hán Độc Nhãn ở phía trên tay cầm theo tiêu thương màu xanh, đột nhiên cả người khẽ uốn cong, thân thể giống như là một thanh đại cung bị kéo căng, mà thanh tiêu thương màu xanh đó giống như là lợi tiễn sắp rời cung vậy. Rất là dễ nhìn thấy, phương thức xuất thủ công kích của đám nhân mã này chính là những cây tiêu thương màu xanh đó. Lục sư huynh huynh khống chế thuyền, ta tới ngăn cản bọn họ. Còn chưa đợi Lục Tiểu Thiên làm ra phản ứng gì, La Tiềm đã nhảy ra khỏi thuyền thanh phong, không nói hai lời trực tiếp lấy ra đa nguyên lôi thương, khí tức lôi điện bạo liệt khiến mấy con Bạch Đầu Quán ở đối diện khẽ giật mình. Thanh lôi thương của tiểu tử này không tệ, chút nữa ta cũng muốn, ai cũng đừng hòng đoạt với ta. Tráng hán Độc Nhãn sau khi nhìn thấy đa nguyên pháp khí lôi thương, chỉ là hơi kinh hãi, nhưng cũng không kiên kỵ quá nhiều, liền quát lớn, tiêu thương màu xanh trong tay hóa thành một đạo thanh quang, không hề nhắm vào La Tiềm mà nhắm thẳng về phía thuyền thanh phong bắn tới. Tiểu tử, muốn hấp dẫn lực chú ý của lão phu, ngươi vẫn còn hơi non. Lục Tiểu Thiên sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, công kích là phương án phòng ngự tốt nhất. Tên tráng hán Độc Nhãn này tuy rằng chỉ còn một mắt, nhưng ánh mắt lại vô cùng độc ác. Vừa liếc mắt liền nhìn ra thuyền thanh phong mới là quan trọng nhất. Chỉ cần chặn được thuyền thanh phong, với tốc độ ngự kiếm phi hành của ba người bọn họ, rất khó có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của đối phương, đúng là một chủ ý không tồi. Tiêu thương màu xanh trong khoảnh khắc tráng hán Độc Nhãn ném ra, khí thế kinh người trên đố giống như là hỏa dược vậy, ầm ầm nổ tung, khoảng cách hơn ngàn trượng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cây tiêu thương màu xanh này cho Lục Tiểu Thiên loại cảm giác giống như lần chiến ở trong mê vụ cấm địa đối chiến với Hắc Phong Yêu Mãng vậy, có một ít khả năng bỏ qua hạn chế của không gian nơi này, thường nhân rất khó kịp phản ứng lại, tiêu thương đã ép sát thân thể. Phi kỵ bộ lạc, quả nhiên có thủ đoạn không tồi, chút tài mọn, La Tiềm hừ lạnh một tiếng. Hay, đối mặt thế tới kinh người của tiêu thương màu xanh, La Tiềm hét lớn một tiếng, dưới chân hiện lên trình cung mã bộ, lôi thương trong tay vô cùng tinh chuẩn đâm vào mũi nhọn của tiêu thương màu xanh. Ầm. Giống như là hai tòa núi lớn vô cùng nặng nề va vào nhau, La Tiềm thân thể bay ngược về sau mấy trượng, mới hoàn toàn hóa giải được nguồn sức mạnh này, lực đạo truyền đến tay y khiến cho La Tiềm giật mình. Cán tiêu thương màu xanh đó giống như là có linh tính, sau khi giao chiến với La Tiềm một lần, lại giống như là thiểm điện được Tráng Hán Độc Nhãn thu về. Không tệ, không ngờ có thể ngăn cản một thương của lão tử, bất quá tối đa cũng chỉ được như vậy, lại qua thêm mấy hiệp nữa, các ngươi đều phải chết. Độc Nhãn đại hán đưa tay thu lại tiêu thương màu xanh bị bắn ngược lại vào tay, một kích vừa rồi chỉ là mượn nhờ lực xung kích của chính Bạch Đầu Quán dưới chân, lúc này Bạch Đầu Quán đã xông tới trên đỉnh đầu đám người La Tiềm rồi. Nếu như chiến cuộc bất lợi, ngươi mang theo sư muội chạy mau, trên mặt La Tiềm thần sắc vô cùng lo lắng. Tráng Hán Độc Nhãn sau khi phát ra một kích, đã cưỡi tọa hạ Bạch Đầu Quán vượt qua thuyền Thanh Phong, mà bốn con còn lại phía sau lại một cái tiếp một cái gào thét bay tới. Chiến thuật thêm dầu, danh tự mặc dù nông cạn và thô tục, bất quá dạng công kích một cái tiếp một cái này, ở giữa liên kết vô cùng chặt chẽ, không cho người ta chút cơ hội thở dốc nào. Lục Tiểu Thiên đối với La Tiềm cũng có mấy phần hiểu rõ, biết ngạo khí bên ngoài của y mặc dù đã bị mài dũa đến không sai biệt lắm, nhưng nội tâm ngông nghênh thì lại chưa bao giờ tan biến cả. Y nói như thế, hiển nhiên một kích vừa rồi của Tráng Hán Độc Nhãn cũng không hề đơn giản. Hơn nữa nhìn thấy trận thế đối phương kéo đến vô cùng chặt chẽ, sự phối hợp lẫn nhau có thể nói không một khe hở. Ngay cả La Tiềm cũng cảm thấy có chút khó có thể ứng phó nổi, bằng không với tâm tính của La Tiềm, tuyệt sẽ không nói với hắn loại lời này. Sưu, lại một là cán tiêu thương bay tới, là do thanh niên mặc áo lam ném kia, lực đạo so với Tráng Hán Độc Nhãn thì nhỏ hơn mấy phần, nhưng vẫn như trước đó để cho người ta tránh cũng không thể tránh. La Tiềm lần nữa vung thương, bước lui một thương này của đối phương. Đan Nguyên Lôi Thương, quả nhiên không tầm thường, lại đến, Bạch Đầu Quán chở lấy thanh niên mặc áo lam đánh một kích liền lui lại, đằng sau một người khác bạo hống một tiếng, thân thể như cung, màu xanh tiêu thương lần nữa bắn ra như điện xẹt. Đến thì đến, ta ngược lại muốn nhìn xem đám tu sĩ dị vực các ngươi đến cùng có bản sự lớn bao nhiêu. Ngoại trừ lấy nhiều đánh ít, cũng không có chỗ nào đặc sắc. La Tiềm sau khi liên tục ngăn chặn lại hai đầu tiêu thương, khí tức hơi thở dốc. Đối phương nếu chỉ có một mình, y tự tin có thể nắm chắc bắt được đối phương, chỉ là những người của phi kỵ bộ lạc này tới lui như gió, trừ phi đối phương dừng lại, nếu không dựa vào tốc độ của Bạch Đầu Quán, y cũng không thể làm gì được đối phương, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Tình cảnh cực kỳ bị động. Tiểu tử, ngươi không cần kích lão tử. Chúng ta người của phi kỵ bộ lạc từ trước đến nay đều dùng thuật quần chiến. Ngươi dù chỉ là một người, chúng ta cũng sẽ lấy nhiều đánh ít, các ngươi dù là thiên quân vạn mã, chúng ta cũng dùng đấu pháp đồng dạng. Nghe được La Tiềm mỉa mai, người của phi kỵ bộ lạc lơ đễnh cười to nói. La Tiềm sắc mặt khó coi, không nghĩ tới kế khích tướng vừa rồi đối với mấy người của phi kỵ bộ lạc này đều vô dụng. Trong lúc nói chuyện, người của phi kỵ bộ lạc công kích không hề chậm chút nào, cây tiêu thương màu xanh thứ ba đã gào thét bay đến. La Tiềm vừa định vung thương lên ngăn cản, một thanh kim sắc loan đao trên không trung xẹt qua một đường cong hình tròn, vòng qua La Tiềm, bổ vào bên trên tiêu thương đó, đẩy lùi lại một thương này. La Tiềm quay đầu nhìn Lục Tiểu Thiên một chút, không phục nói, ta còn có thể chống đỡ tiếp. Công kích của đối phương quá mức chặt chẽ, không cho người ta chút cơ hội thở dốc nào, bây giờ không phải là lúc khách khí, tiếp lấy. Lục Tiểu Thiên thấy đan dược La Tiềm lấy ra phẩm chất rất bình thường, Lục Tiểu Thiên liền ném qua cho y một bình đan dược. Vốn trên thân La Tiềm cũng có mấy viên đan dược không tồi, dùng để hồi phục pháp lực, chỉ là vào lúc tranh đoạt ngưng kim quả, đã tiêu hao hầu như không còn, những thứ còn lại trên tay cũng có chút bình thường. Người của phi kỵ bộ lạc đơn độc chiến lực có lẽ chưa chắc sẽ mạnh bao nhiêu, với thực lực của La Tiềm cũng đủ để ứng phó. Nhưng tốc độ bọn họ cực nhanh, lại tinh thông thuật quần chiến, công kích vô cùng dày đặc, từng cơn sóng nối tiếp nhau, cũng không cho ngươi khác cơ hội đơn đã độc đấu. Mặc cho bản sự của ngươi lớn như thế nào, dưới loại thuật quần chiến này, cũng chỉ có thể gắng sức chống đỡ. Dù cho lôi thương của La Tiềm là đa nguyên pháp khí, nhưng tiêu hao pháp lực quá nhiều, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhìn những phi kỵ bộ lạc này vô cùng thành thạo chiến thuật quần chiến, hiển nhiên đã không ít lần dùng chiến thuật dạng này đối phó với những kẻ địch cường hãn hơn mình. Lúc này khi bắt đầu công kích, cũng như xe nhẹ đường quen. Hồi Thiên Đan, La Tiềm nhận lấy bình đan dược mà Lục Tiểu Thiên quăng tới, trên mặt hiện lên thần sắc kích động. Sư phụ của Y Lôi Vạn Thiên tổng cộng cũng chỉ cho hai viên đan dược này, chuẩn bị trong lúc ác chiến để bổ sung pháp lực bị tiêu hao. Bản thân tu sĩ Kim Đan kỳ tu luyện tiêu hao cũng rất là lớn, làm đệ tử của Lôi Vạn Thiên, y đã có được Lôi Thương Đan nguyên pháp khí, còn có hai viên Hồi Thiên Đan. Ngoài ra Lôi Vạn Thiên còn nhọc lòng vì y, mà chuẩn bị một kiện pháp khí phòng ngự chất lượng không tồi, khiến cho thực lực của y đã vượt xa phụ thân. Nhưng bản thân Lôi Vạn Thiên cũng có mấy người đệ tử, đối với La Tiềm như vậy đã là vô cùng coi trọng rồi, cũng không thể cái gì đều cho La Tiềm, Lôi Vạn Thiên bản thân tu luyện tiêu hao cũng khá lớn. Từ chỗ sư phụ mới có được hai viên Hồi Thiên Đan, bản thân y cũng tiêu tốn không ít sức lực mới có thể có thêm được một viên, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp ném qua cho y tới bốn viên. Vốn đối với người của Phi Kỵ Bộ Lạc có chút kiên kỵ, lúc này y lần nữa dâng lên chiến ý, có được pháp lực bổ sung. Đám người Phi Kỵ Bộ Lạc này cũng chưa hẳn có thể làm gì được hai người y và Lục Tiểu Thiên. La Tiềm trong tay cầm lấy Hồi Thiên Đan trong lòng chấn định, vội vàng bỏ một viên vào trong miệng, xông ra trước liệt địa đao lần nữa nghênh đón một cây tiêu thương màu xanh khác đang bắn tới. Chiến thuật hình thang, nhìn thấy tên tu sĩ lôi hệ này không ngờ lại có khí thế càng chiến càng dũng mãnh, mà tên tu sĩ mặt đen đi cùng với tên lôi tu này không ngờ trên người lại có thanh kim đao lợi hại như vậy. Trung niên độc nhãn quát lên một tiếng, biết được kiểu chiến thuật thêm dầu này sợ rằng khó có thể bắt được hai người họ, nên liền đổi chiến thuật khác. Trong ánh mắt ngưng trọng mang theo một tia hưng phấn, địch nhân trước mắt càng khó bắt lấy, sau khi bắt được thu hoạch cũng sẽ vô cùng phong phú. Bọn họ có Bạch Đầu Quán, tiến có thể công, lui có thể thủ, không cần thiết phải lo lắng vấn đề đường lui, chỉ cần không kinh động tới tu sĩ Kim Đan kỳ của đối phương là được. Năm người trong không trung mắt thấy chiến thuật thêm dầu không thể nào bắt lấy hai người trước mặt, lập tức quyết đoán cải biến trận hình. Vốn trận hình chữ nhất của năm con Bạch Đầu Quán đột nhiên lại thay đổi, biến thành hai trước ba sau, đang xen vào nhau. Như thế mỗi người họ đều có cơ hội công kích, không cần phải vì lý do đội hình mà bị ảnh hưởng. Mà Tráng Hán độc nhãn thực lực mạnh nhất lại đứng ở giữa phối hợp tác chiến. Một khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên hoặc là La Tìm bất kỳ một ai lộ ra vẻ mệt mỏi, lập tức sẽ gia tăng thêm công kích, cho đối phương một kích trí mạng. Từ đội hình chữ nhất biến thành đội hình thang, năm con Bạch Đầu Quán không hề có chút trì trệ nào. Mọi thứ thay đổi nhanh đến bất ngờ, thiên khung giới khu Bắc Địa, Phi Kỵ Bộ Lạc truyền thừa được hình thức đi săn mồi của tổ tiên, hơn nữa bên đó cũng có rất nhiều yêu thú cường đại, dựa vào lực lượng cá nhân, rất khó chiếm được tiện nghi dưới tay yêu thú cường đại. Người của Phi Kỵ Bộ Lạc từ nhỏ đã tinh thông loại chiến thuật hợp kích này, lúc này thi triển ra giống như xe nhẹ đường quen, giống như sinh hoạt hàng ngày vô cùng đơn giản và thông suốt. Năm người liên thủ công kích giống như là nhất thể, Lục Tiểu Thiên có thói quen đơn đã độc đấu nhìn thấy năm người trước mắt, trong lòng không khỏi có chút thận trọng. Nếu như đổi thành năm tên tu sĩ bình thường tu vi tương đương, căn bản không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn với hắn, binh đến tướng đỡ là được. Nhưng năm người trước mắt tuy rằng không có đa nguyên pháp khí, lực sát thương của tiêu thương màu xanh bản thân cũng kém hơn đa nguyên pháp khí một chút, nhưng năm người này giống như là nhất thể. Lại mượn nhờ tốc độ phi hành của Bạch Đầu Quán mà tạo ra lực xung kích. Cây tiêu thương màu xanh đó vốn cũng có chút cổ quái, lực lớn đến kỳ lạ, lại gia điệp lên như vậy, uy lực càng tăng thêm mấy phần. Cũng may chiến lực của hắn và La Tiềm không tồi, nếu đổi lại là hai người khác, dưới công kích liên hợp của năm người này, sợ rằng không chống đỡ nổi một hai hiệp liền đã vẫn lạc. Sưu sưu, hai cây tiêu thương lần nữa không phân trước sau đồng thời công kích tới, hai người ở phía sau, cùng với tên đại hán độc nhãn đã làm tốt chuẩn bị công kích. Hô hấp của La Tiềm rõ ràng đã ngưng trọng hơn một chút, đối phương phối hợp xảo diệu mỗi người đều có thời gian thở dốc khôi phục. Trên thực tế lực đạo trên thanh tiêu thương màu xanh có một bộ phận đều là mượn nhờ vào lực trùng kích của Bạch Đầu Quán, năm người chỉ là điều chỉnh phương hướng công kích, tiêu hao còn thấp hơn y và Lục Tiểu Thiên. Nếu không phải Lục Tiểu Thiên cho y Hồi Thiên Đan, trận chiến đấu này chỉ sợ thật sự không biết phải tiếp tục đánh như thế nào. Chỉ là cho dù như vậy, bọn họ vẫn ở vị trí bị động phòng ngự, nếu như không có biện pháp khác, sợ rằng bọn họ sẽ bị người của Phi Kỵ Bộ Lạc đánh tiêu hao chiến đến chết cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Đối phương không có đa nguyên pháp khí, mà lại có thể ép y và Lục Tiểu Thiên tới mức độ như vậy. Điều này khiến trong lòng La Tiềm dâng lên một tia bội phục, đồng thời cũng cảm thấy uất ức dị thường. Một thân thực lực lại bó tay buộc chân bị động chịu đánh. Nếu như những người này bản thân muốn tìm chết, thế vì không oán được hắn rồi. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia tàn khốc. Liệt địa đao bay ra nghênh đón một thanh tiêu thương trong đó. Với thực lực của La Tiềm cũng không thể đồng thời ứng phó hai thanh tiêu thương mà không bị tổn hại. Nhưng hắn lại có thể, liệt địa đao nhắm thẳng về phía một thanh tiêu thương đồng thời Lục Tiểu Thiên lật tay một cái, một thanh trường cung màu đỏ óng ánh đột nhiên xuất hiện trong tay. Huyền Thanh Phong có phong hệ linh thạch, hơn nữa lại ở trên không trung, tốc độ bắt đầu trở nên ổn định, trong cự ly ngắn không ai khống chế căn bản cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa lúc này Lục Tiểu Thiên cũng không thể nào lo được nhiều như vậy. Nếu như không cược một lần, một khi La Tiềm thụ thương, cho dù là hắn, đối với hợp kích thuật của phi kỵ bộ lạc, cũng sẽ vô cùng chật vật. Hơn nữa La Tiềm và Tô Thanh rất có thể sẽ vẫn lạc ở nơi này. Cùng với việc đa nguyên hỏa giao tiễn xuất hiện, với Lục Tiểu Thiên làm trung tâm, toàn bộ phiến khu vực này đều trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng đây cũng chỉ là sự bình yên trước giông bão mà thôi. Đa nguyên hỏa giao tiễn dùng tài liệu trên thân thất giai hỏa giao luyện thành, đa nguyên cũng do tinh luyện từ trong yêu đan của nó. Lực lượng yêu đan và tài liệu luyện chế hoàng mỹ dung hợp với nhau, lại là một bộ pháp khí hoàn chỉnh. Bản thân lực công kích của nó đã vượt xa đa nguyên pháp khí bình thường một bậc. Hơn nữa trên pháp khí này cũng mơ hồ tán phát ra uy áp của thất giai yêu thú, khiến cho năm con bạch đầu quán trên không trung nhịn không được mà trở nên sao động bất an. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên mặc áo lam ngồi trên một con bạch đầu quán thực lực hơi kém một chút, sau khi cảm nhận được cổ khí tức này, phản ứng lại càng lớn hơn. Loại phản ứng dị thường của linh cầm khiến cho gã thất kinh, cho dù là đối diện với lục gia yêu thủ đỉnh phong, bạch đầu quán cũng không hề sợ hãi như vậy. Phi kỵ bộ lạc quanh năm vây giết săn bắn đã khiến cho linh cầm rất là lớn gan, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, trình độ ăn ý với chủ nhân không phải bình thường. Thanh niên mặc áo lam vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được vẻ sao động bất an của con bạch đầu quán dưới chân mình. Ở bên kia, thanh cung tiễn kinh khủng đó, đại hán độc nhãn nhìn thấy tên thanh niên mặc đen trên thuyền Thanh Phong đã dương cung gài tên, đã được kéo căng đến quá nữa. Vô luận là cung hoặc là tiễn trên đó, khí tức phát ra đều khiến cho mọi người tim đập mạnh chân run rẩy. Giết, lão tứ ngươi công kích tên lôi tu đó, những người khác, cùng ta ra tay đồng thời công kích tên mặc đen kia. Cho dù là trước đó nhìn thấy Lục Tiểu Thiên và La Tiềm hai người đồng thời lấy ra pháp khí, đại hán độc nhãn tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng trấn định. Hai tên tu sĩ này chiến lực có mạnh hơn nữa, nhưng đối với quần công thuật của bọn họ, cũng đều sẽ từ từ bị tiêu diệt mà thôi. Đa nguyên pháp khí trong mắt bọn họ, không thể nào đại biểu cho hết thảy. Dù sao bọn họ cũng chưởng khống quyền chủ động tuyệt đối, có thể tiến có thể lui. Tốc độ đối phương lại không bằng họ, chỉ có thể đứng ở vị trí bị bọn họ mặc sức mà đánh. Nhưng hiện tại đa nguyên hỏa giao tiễn vừa ra, đại hán độc nhãn nhất thời cảm nhận được sự uy hiếp của sinh mệnh. Bộ đa nguyên hỏa giao tiễn đã vượt quá bất cứ một kiện pháp khí nào mà bọn họ từng gặp phải, đã mơ hồ có một loại khí tức của thất giai yêu cầm. Cây cung đó mới chỉ kéo hơn phân nửa, còn chưa kéo hết đã tạo thành uy hiếp lớn như vậy với bọn họ, nếu như để nó kéo ra hết, còn không biết uy lực sẽ lớn như thế nào. Tốc độ bạch đầu quán có nhanh hơn nữa, cũng nhanh không hơn được tốc độ tên rời khỏi cung. Một khi để đối phương phát ra một tiễn này, bên phía bọn họ rất nhanh sẽ gặp phải tổn thương nghiêm trọng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bỏ chạy đã không còn khả năng, chỉ có thể tiến công, dốc sức liều mạng, ảnh hưởng tới mũi tên của đối phương. Vào lúc mũi tên đó kịp công kích bọn họ, giết chết kẻ này, mới có thể tránh khỏi thương vong, nếu không hậu quả không thể nào dự liệu được. Tráng hán độc nhãn cùng ba người theo sát phía sau làm ra một bộ tư thế liều mạng, cuộc sống quanh năm đi săn nói cho bọn họ biết, khi đối mặt con mồi hung hãn nhất, chỉ có thợ săn càng hung hãn hơn mới có thể sinh tồn được, chỉ cần có chút mềm yếu, hạ trà ngược lại sẽ càng thêm thê thảm. Người của phi kỵ bộ lạc kinh nghiệm tác chiến có thể nói là cực kỳ phong phú, cơ hồ ở trong thời gian ngắn nhất liền quyết định ra phương án chính xác nhất, không có một người nào lùi bước, cũng không có một người nào trên mặt có ý sợ hãi, điều ấy khiến Lục Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn. Bốn chui tiêu thương màu xanh hai trước hai về sau, cơ hồ phong kín tất cả đường lui của Lục Tiểu Thiên. Lục sư huynh, cẩn thận, Tô Thanh trên thuyền Thanh Phong lo lắng khẽ kinh hô thành tiếng, nàng cũng là người có hiểu biết, có thể nhìn thấy người của phi kỵ bộ lạc lợi hại như thế nào. Nàng cũng có pháp khí dùng để đào mệnh, tốc độ nhanh chóng, không kém hơn thuyền Thanh Phong của Lục Tiểu Thiên. Nhưng bây giờ nàng bị trọng thương, căn bản không có cách nào phát huy ra được tốc độ vốn có. Nếu không phải như thế, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không bị thân hãm vào trong hiểm cảnh như thế. Mặc dù trước mắt người phi kỵ bộ lạc vây công Lục Tiểu Thiên chỉ có 4 người, nhưng mức độ hung hiểm thậm chí không thua gì thời điểm trước đó tranh đoạt ngưng kim quả. Những tiêu thương màu xanh này lực trùng kích cực lớn, cho dù không cách nào xuyên thấu phòng ngự hỏa giao lân giáp, nhưng được đám người tráng hán độc nhãn ném tới mạnh mẽ, mượn nhờ tốc độ bạch đầu quán, lực trùng kích to lớn so với vết chém của đao kiếm còn gây ra tổn thương nhiều hơn. Huống chi Tô Thanh biết rõ Lục Tiểu Thiên lúc trước trong cuộc hỗn chiến tranh đoạt ngưng kim quả vì cứu nàng, cũng đã bị thương không nhẹ. La Tiềm trong lúc cấp bách đánh lui một cây tiêu thương đang nhắm về phía y, muốn đi viện trợ, nhưng bị công kích lần nữa của đối phương ngăn lại, chỉ có thể lo lắng nhìn Lục Tiểu Thiên lâm vào trong hiểm cảnh. Bốn chui tiêu thương, loại này công kích đơn giản nhưng nhanh và liên kết chặt chẽ như thế này, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác không gì có thể ngăn cản được chúng nó. Phong giáp phù, đối mặt với bốn cây tiêu thương đang công kích tới, Lục Tiểu Thiên khẽ quát lên, tế ra một đạo linh phù. Đạo linh phù này chính là một tấm thất giai phòng ngự linh phù, là hắn dùng ngưng kim đang đổi được từ trên tay Từ Vân Phương. Lúc trước trong những vật phẩm trao đổi còn có cả thuyền thanh phong. Phong giáp phù này có thể sử dụng được 3 lần, có thể ngăn cản lực sát thương tương đương với một kích của tu sĩ kim đan kỳ tầng 1. Mức độ trân quý của nó không cần nghĩ cũng biết, vào thời điểm bình thường, Lục Tiểu Thiên căn bản không nỡ sử dụng. Chính là lúc trước trận chiến với Trình Thao, cho dù liều mạng chịu thương thế nhất định cũng vẫn giữ lại không nỡ dùng. Nhưng hiện tại hắn đã có thương thế trên người, đối mặt sự vây công của phi kỵ bộ lạc, nhất là đối phương thế công tới lui như gió, Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều lựa chọn hơn nữa. Dưới tình huống bản thân đang thụ thương, muốn đón đỡ bốn cây tiêu thương màu xanh, lực trùng kích to lớn trên đó đủ để khiến cho bản thân hắn bị trọng thương, làm xáo trộn những mũi tên của hắn. Hiện tại thứ duy nhất mà hắn có thể uy hiếp được đối phương chính là bộ đan nguyên hỏa giao tiễn này, Lục Tiểu Thiên tự nhiên biết nên làm như thế nào, chỉ là ép cho hắn không thể không vận dụng phong giáp phù, thậm chí còn bộc lộ ra bộ cung tiễn hỏa giao này, mấy tên này cũng coi như là rất khá. Bên trong hai mắt Lục Tiểu Thiên lộ ra vô tận sát cơ lạnh thấu xương. Phong giáp phù một khi tế ra, ở bên ngoài thân Lục Tiểu Thiên liền có từng hồi phong linh khí lấp lóe, lập tức tạo thành một bộ khải giáp màu xanh. Phanh phanh phanh. Bốn đạo tiêu thương màu xanh tuần tự đánh trúng lên người Lục Tiểu Thiên, nhưng lại giống như là trâu đất xuống biển, không có cách nào tiến thêm một bước. Dù là trong bốn người công kích Lục Tiểu Thiên có ba người là trúc cơ hậu kỳ, một người trúc cơ trung kỳ. Nhưng trúc cơ tầng 9 và kim đan kỳ, nhìn như chỉ cách nhau có một bước, trên thực tế lại giống như lạch trời, đừng nói là bốn tên tu sĩ trúc cơ kỳ, ngay cả 40 tên liên thủ công kích, cũng chưa chắc bằng được một kích tiện tay của tu sĩ kim đan kỳ. Ngoại trừ sự chênh lệch tuyệt đối về lực lượng thì còn chênh lệch cả về cảnh giới. Cái gì? Bốn người họ trước đó nhìn thấy trên người Lục Tiểu Thiên xuất hiện một bộ khải giáp màu xanh cổ quái, chỉ cảm thấy đây là một loại thủ đoạn phòng ngự, cho dù lợi hại, thì cũng vẫn có giới hạn. Nhìn mắt thấy một màn xuất hiện vừa rồi đơn giản khiến họ không dám tin, bốn người họ trước sau toàn lực ném ra tiêu thương màu xanh, không chỉ bị ngăn cản, hơn nữa đối phương lại không hề bị tổn thương gì. Lui, tráng hán độc nhãn sợ đến thất hồn lạc phách. Toàn lực công kích của bọn họ ngay cả da lông của đối phương cũng không thương tổn được, còn đánh cái gì nữa. Mệnh lệnh của tráng hán độc nhãn vừa phát ra, bốn người liền điều khiển bạch đầu quán dưới chân lao về phương hướng khác cách xa Lục Tiểu Thiên. Lúc này họ đã không cầu giết được địch nữa rồi, chỉ cầu có thể lập tức thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Hiện tại muốn chạy, còn kịp sao? Lục Tiểu Thiên mặt lạnh như tiền, toàn lực quán chú vào đan nguyên hỏa giao tiễn. Giữa thiên địa tự hồ chỉ còn lại bạch đầu quán đang vỗ cánh bay phía xa, cầm tặc trước cầm vương, bắn người trước bắn ngựa. Mấy tên phi kỵ bộ lạc này thực lực không tầm thường, lại cưỡi lên trên bạch đầu quán. Với thể hình của bạch đầu quán, rất dễ bị nó bao phủ. Nếu đã như vậy, thì trước tiên phải diệt đi bọn chúng, chỉ cần đám người phi kỵ bộ lạc mất đi tọa kỵ, thì sẽ giống như là lão hổ mất răng vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thu thập họ được. Sư đang nguyên hỏa giao tiễn trên không trung kéo ra một đạo ánh sáng đỏ đầy hoa lệ, giống như là hỏa giao đang bay ra, trên không trung cuồng bá không ai bì nổi. Một tiễn bắn ra, Lục Tiểu Thiên không hề dừng lại chút nào, lần nữa dương cung gài tên. Lúc đầu bốn người này dốc toàn lực muốn giết chết hắn, nên đều nhắm về phía hắn lao tới. Lúc này tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không thể nào bì kịp tốc độ công kích của hỏa giao tiễn, muốn bay ra khỏi phạm vi công kích của hỏa giao tiễn. Còn cần một chút thời gian. Mà một chút thời gian này, trong lúc bình thường chỉ giống như là bèo dạt mây trôi, nhưng lúc này lại trở thành cánh cửa sinh tử của bọn họ. Sư, tiễn thứ hai cũng được bắn ra ngay sau đó. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên thê lương, lực phá hoại cuộn trào bên trên hỏa giao tiễn được bắn nổ tung bạch đầu quán trên không trung thành một mảnh sương máu. Thân thể phá thành mảnh nhỏ. với thực lực hiện tại của Lục Tiểu Thiên, lại lúc cực kỳ tức giận, uy lực càng mạnh hơn bình thường nhiều. Lão tử cùng ngươi liều mạng, tráng hán độc nhãn nhìn thấy chất tử và huynh đệ mình từ trên không rơi xuống, thần sắc hoảng sợ, mà bản thân cũng đã bị khóa chặt lại. Cái loại cảm giác này giống như cái gai nhọn đâm vào lưng, tự hồ vô luận gã trốn như thế nào, cũng đều không thể chạy ra khỏi phạm vi công kích của đối phương. Trong lúc tuyệt cảnh, tráng hán độc nhãn điên cuồng rống lên. Nếu đã như vậy, còn không bằng cùng tên thanh niên mặt đen này liều mạng cá chết lưới rách. Tráng hán độc nhãn thay đổi phương hướng lần nữa bay về phía Lục Tiểu Thiên, tiêu thương trong tay vận hết sức chờ phát động. Một người khác lại nhờ vào đó trốn ra một khoảng cách nhất định, vẫn còn sợ hãi nhìn một màn sau lưng. Nhị ca. Chỉ là dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối, cá chết lưới cũng chưa hẳn bị phá. Tráng hán độc nhãn ném ra tiêu thương lần nữa bị phong giáp trên người Lục Tiểu Thiên ngăn lại. Mà tọa hạ bạch đầu quán của tráng hán độc nhãn bởi vì thực lực còn mạnh hơn, càng là trọng điểm được Lục Tiểu Thiên chiếu cố. Một tiễn phá không, một luồng ánh sáng đỏ, máu tươi đổ hồng. Lại một con bạch đầu quán dưới lực phá hoại mang tính hủy diệt của đan nguyên hỏa giao tiễn, thân thể bị bắn ra một cái lỗ máu to lớn. Một bên cánh trực tiếp rơi rụng, thân thể tàn phá vô lực rơi xuống mặt đất. Ngươi đi đối phó mấy tên kia, hai tên súc sinh đầy lông còn lại cứ giao cho ta. Đan nguyên hỏa giao tiễn trong tay Lục Tiểu Thiên khẽ đổi góc độ, nhắm chuẩn ngay con bạch đầu quán khác đang giao chiến với La Tiềm. Được, La Tiềm tinh thần đại chấn, nhìn mấy người đã mất đi tọa kỵ kia. Ánh mắt lộ ra hung quang, trước đó một mực cứ bị đối phương dựa vào tốc độ trên cao mà áp chế đánh y, hiện tại cuối cùng cũng coi như đã trả được một ngụm ác khí vừa nãy rồi. Không còn tọa kỵ, ta xem các ngươi còn có thể có bản lĩnh gì. La Tiềm bỏ qua đối thủ trước mặt, lao về phía tráng hán độc nhãn đứng gần nhất. Trong năm người phi kỵ bộ lạc này, đây là kẻ có thực lực mạnh nhất. Vừa rồi cũng là người này phụ trách chỉ huy hợp kích thuật, La Tiềm đối với người này hận tới thấu xương. Lôi thương trong tay vung ra, quét thẳng về phía tráng hán độc nhãn. Tiếng quét vang lên như sấm, tốc độ như thiểm điện. Tráng hán độc nhãn thất kinh, vội vàng vung tiêu thương màu xanh lên, đồng thời tay trái cũng ném ra bảy đạo bạch cốt đinh. Đám cốt đinh này là do gã lột những xương sườn của kim thứ hổ súng luyện chế thành, có thể liệt kim xuyên thạch. Lực sát thương không hề tầm thường. Lúc này sau khi không còn tọa kỵ, đây là một trong những thủ đoạn hữu hiệu của gã. Bảy đạo bạch cốt đính trên không trung trước sau đánh tới, La Tiềm khẽ quát một tiếng, lôi thương trên không trung bỗng nhiên tràn ngập linh tính xoay tròn, vòng xoay mãnh liệt hình thành nên một cái vòng tròn lớn, đinh đinh đinh, bạch cốt đinh đánh lên phía trên đó bị đều bắn ngược ra. Nhìn thấy mấy cây bạch cốt đinh bản thân ném ra trong nháy mắt liền bị bắn ngược về, tráng hán độc nhãn thầm giật mình. Gã cầm lấy tiêu thương muốn đi nghênh chiến, đối phương đã tiến sát tới trong phạm vi gần 10 trượng, chút khoảng cách ấy đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, gần như không còn khoảng cách. Lúc này tráng hán độc nhãn nhìn ra được, tên thanh niên trước mắt này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi lôi hệ cực kỳ tinh thâm. Dựa vào đa nguyên lôi thương, tốc độ ngự không phi hành cũng nhanh hơn gã. Đối phương lại nhắm vào gã đầu tiên, căn bản không thể trốn đi đâu được. Điều khiến tráng hán độc nhãn thoáng yên tâm hơn chính là bản thân gã đã là trúc cơ tầng 9, tu vi cao hơn đối phương cũng một cái giai vị. Hai người cận thân chiến đấu chắc hẳn cũng không tới mức nghiêng về một phía. Một khi kéo dài khoảng cách, bộ cung tiễn trong tay thanh niên mặt đen kia lập tức sẽ trở thành tấm bùa đòi mạng gã. Tiêu thương màu xanh và lôi thương trên không trung va chạm liên hồi. Rất nhanh tráng hán độc nhãn phát hiện lôi thương của đối phương thế lớn lực nặng, uy lực lớn đến lạ thường. Vốn gã còn trông cậy vào việc tiêu hao hết pháp lực của đối phương rồi mới thi triển thủ đoạn tiếp theo, nhưng chỉ thấy La Tiềm sau khi lần nữa nuốt xuống một viên hồi thiên đan, tráng hán độc nhãn sắc mặt lập tức trầm xuống, biết loại ý nghĩ này của bản thân cũng đã thất bại. Lôi thương một thương đâm về phía tráng hán độc nhãn, cả hai tay nắm chặt lấy tiêu thương màu xanh dương lên đón đỡ. Chỉ là cán thương của lôi thương lại mềm mại không xương, uốn cong một cách thần kỳ, giống như là một sợi nhuyễn tiên vút thẳng vào ngực tráng hán độc nhãn. Tráng hán độc nhãn kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là diều đứt dây, mất đi khống chế bay ngược về phía sau xa xa. Máu tươi từ trong miệng phun ra, cùng với những dịch vị bên trong dạ dày khiến cho không trung tràn ngập mùi vị khó ngửi. Nhị ca, Vương Bát Đảng, ta liều mạng với các ngươi, kẻ cưỡi trên bạch đầu quán vốn phụ trách công kích La Tiềm lập tức nổi giận lôi đình. Người phi kỵ bộ lạc bọn họ vì tăng cường thực lực, từ lúc nhỏ yếu đã cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chiến đấu, kết xuống tình nghĩa vô cùng thâm hậu. Chính vì vậy, Phi kỵ bộ lạc mới trở nên vô cùng bài ngoại. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng một khi đắc tội phi kỵ bộ lạc lại là một chuyện khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng đau đầu. Tráng hán độc nhãn thụ thương lập tức khiến cho mấy người còn lại giận tím mặt. Tên trung niên cưỡi trên bạch đầu quán vô cùng tức giận, lập tức lần nữa nhắm về phía La Tiềm lao tới. Kẻ giết người, ai cũng có thể giết được. Phi kỵ bộ lạc các ngươi đã từ đường xa mà đến vọng nguyệt tu tiên giới giết người cướp của, phải chuẩn bị việc bị giết. Chẳng lẽ chỉ có người của phi kỵ bộ lạc các ngươi quý giá, những người khác là cỏ rác sao? Đã tới, vậy liền đều lưu lại ở đây đi. Đối với phản ứng của đối phương, Lục Tiểu Thiên khịt mũi coi thường, những người này có tình cảm rất tốt với nhau. Đoàn kết phối hợp là một chuyện, nhưng loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ rất khiến cho người ta xem thường. Lục Tiểu Thiên lời còn chưa dứt, một tiễn trong tay lại một lần nữa được phát ra. Tọa hạ bạch đầu quán của tên trung niên kia lập tức kêu lên thất thanh rồi rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một người, bởi vì trốn được xa một chút, Lục Tiểu Thiên cũng đã lười đi quan tâm gã ta. Lập tức khống chế thuyền thanh phong truy kích tên còn lại đã mất đi tọa kỵ kia. Những người này trước kia quá mức ỷ lại vào tọa kỵ, dẫn đến sau khi đã mất đi tọa kỵ, tốc độ liền lập tức chậm lại, tốc độ ngự không phi hành chỉ xếp hàng dưới cùng trong tu sĩ đồng giai ở vọng nguyệt tu tiên giới này. Phi kỵ cho những người này sức chiến đấu không có gì sánh kịp, nhưng cũng mang đến tai họa ngầm tương ứng. Với tốc độ của thuyền thanh phong, cũng không có hao tốn quá lớn công phu, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp đuổi kịp một người. So với gặp phải La Tiềm, khi đối mặt Lục Tiểu Thiên quả thật lại mang tới một cảm giác đồ sát nghiêng về một phía. Sau khống chế thuyền thanh phong đuổi kịp đối phương, Lục Tiểu Thiên liền tạm thời từ bỏ khống chế, thuyền thanh phong bản thân mang theo quán tính nhất định tiếp tục trượt về phía trước. Lục Tiểu Thiên lần nữa bắn ra hỏa giao tiễn, đồng thời liệt địa đao cũng công kích về phía đối phương, những nơi đi qua, không một người nào có thể ngăn cản, trong chớp mắt liền bị Lục Tiểu Thiên giết chết hai người. La Tiềm sau khi đã thương tráng hán độc nhãn, lại giết chết thêm một người khác, lôi thương lại không hề lưu tình mà quét qua một thương ngay cả tráng hán độc nhãn. Năm tên tu sĩ của phi kỵ bộ lạc, ngoại trừ một tên trung niên có ánh mắt hình tâm giác thấy tình thế không ổn, thần tình bi phẫn đào tẩu ra, bốn người còn lại ngay cả tọa kỵ dưới chân cũng đều bị giết chết tại chỗ, có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Các ngươi chờ lấy, khoa bộ tộc chúng ta cùng các ngươi không chết không thôi, trung niên mắt tam giác thống khổ quát to một tiếng. Chẳng lẽ ta không giết các ngươi, người của khoa bộ tộc các ngươi liền sẽ buông tha chúng ta? La Tiềm nói lời mỉa mai. Có bản lãnh gì thì cứ việc phóng ngựa tới là được, lần nữa gặp được vẫn giết cho các ngươi không chừa một manh giáp. Trên mặt trung niên mắt tam giác lúc xanh lúc trắng, bỏ chạy nhanh như điện chớp. Gã đang cưỡi lên bạch đầu quán, Lục Tiểu Thiên dù muốn đuổi theo cũng không kịp. Cho dù là để Tô Thanh đi xuống, với tốc độ của thuyền thanh phong muốn đuổi kịp đối phương cũng phải hao phí một phen công phu. Dù sao phi cầm mới là chúa tể trên không trung, cho dù phi hành pháp khí có tốt hơn đi nữa, so với đỉnh cấp yêu cầm, cũng không thể nào bị kịp. Thuyền thanh phong có thể so với đại đa số yêu cầm, đã coi như là đáng quý rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Tiểu Thiên đưa tay thu hồi lại những hỏa giao tiễn đã bắn ra. Lại bảo La Tìm trở lại bên trên thuyền thanh phong sau đó nhanh chóng rời đi. Nơi thị phi này, không nên ở lâu, hiện tại họ đã giết mấy người của phi kỵ bộ lạc. Nếu dừng lại quá sau, ai biết đối phương sẽ có càng nhiều nhân thủ hơn đuổi ngược lại hay không. Vừa rồi may mắn mà có Lục sư huynh huynh, trước kia đệ luôn cảm giác thực lực bản thân cũng coi như không tệ ở trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng ở trước mặt sư huynh huynh, mới biết được cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Sau khi trở lại trên thuyền thanh phong, La Tìm cười khổ một tiếng nói. Nếu như không phải một trận chiến vừa rồi, y cũng không biết trên người Lục Tiểu Thiên lại còn có một bộ cung tiễn uy lực kinh người như thế. Cho dù y có lôi thương, là món pháp khí có uy lực rất cao trong những món đa nguyên pháp khí, nhưng so sánh với bộ đa nguyên hỏa giao tiễn vừa rồi, La Tiềm không có một chút lòng tin nào có thể ngăn cản một tiễn có khí thế dọa người kia, cho dù y không chết cũng sẽ trọng thương. Từ khi bắt đầu bước vào tu tiên giới, là một đường bước đi trên lưỡi đao và mưa máu, chưa từng có mấy ngày sống yên ổn được một đoạn thời gian. Tư chất của ta không thể so với các ngươi, muốn tăng tiến tu vi, chỉ có thể nỗ lực và cố gắng càng nhiều hơn. Có lẽ là ông trời đền bù cho sự cần cù của ta mà thôi. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói một câu, liên tục mấy trận chiến gần đây khiến nội tình của hắn gần như bại lộ ra hết, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lục sư huynh huynh mấy năm nay đều sống những ngày tháng giống như mấy ngày vừa rồi sao? Tô Thanh tò mò hỏi. Coi như là vậy, sự việc nguy hiểm hơn mấy ngày nay nhiều cũng không biết ta đã phải trải qua bao nhiêu lần rồi. Lục Tiểu Thiên tùy tiện nói một câu, không nguyện ý tiếp tục nói thêm về đề tài này. Bất kể như thế nào, đều dựa vào luật sư huynh huynh, nếu không muội và La Tìm không biết đã vẫn lạc bao nhiêu lần rồi. Tô Thanh nhìn ra Lục Tiểu Thiên không muốn tiếp tục nói về cái đề tài này, thế là thức thời nói lời cảm kích để kết thúc câu chuyện, đứng dậy theo quán tính định chạm vào túi trữ vật của mình. Đúng rồi, lần này muội hái được mấy trái ngân kim quả, bản thân muội cũng không dùng đến nhiều như vậy, lại chia cho luật sư huynh huynh thêm hai trái. Ta cũng vậy, bản thân dùng một viên hẳn là đủ rồi. La Tìm cũng vội vàng làm ra phản ứng tương ứng. Không được, các ngươi nếu như thật sự muốn cảm tạ ta, đáp ứng ta một việc. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, trong tay hắn đã có hai trái, có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Mặc dù có thể đem đi giao dịch đổi lấy không ít linh thạch, bất quá bản thân hắn có thể ở trong kết giới tiến hành thôi luyện thành thục, mà Tô Thanh và La Tìm lại dùng đi một trái là đi một trái. Đối với bọn họ mà nói, nhiều thêm một trái ngân kim quả trong tay, tỷ lệ kết đan cũng sẽ lớn hơn một chút. Chuyện gì? Lục sư huynh huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. La Tìm nghiêm mặt nói, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên ngay cả ngân kim quả cám dỗ lớn như vậy cũng đều có thể cự tuyệt được, trên mặt không có nửa phần thần sắc đáng tiếc. Riêng phần định lực không vì ngoại vật mà thay đổi này thì bản thân y đã không thể so bì được. Đúng, Lục sư huynh huynh nói cái gì hai chúng ta đều tuyệt đối nghe theo. Tô Thanh cũng liền gật đầu liên tục, trong trí nhớ của nàng, cho dù Lục Tiểu Thiên đã cứu nàng mấy lần, cũng cùng nhau vào sinh ra tử qua, nhưng đối với nàng từ đầu tới cuối vẫn duy trì thái độ như gần như xa, đây mới là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện như thế với nàng. Liên quan tới việc các ngươi cùng ta đi Huyền Diệp Thành, trên đường đi chứng kiến hết thảy những gì có liên quan đến ta, một chữ cũng không được đề cập với bất kỳ người nào, bao gồm cả sư phụ và người chí thân của các ngươi, có thể làm được không? Lục Tiểu Thiên nói. Cái này, Lục sư huynh, huynh đang lo lắng cái gì? Nếu như gia gia muội biết huynh lần này không chỉ đã cứu muội, mà còn vì bọn muội thụ thương, gia gia khẳng định sẽ thâm tạ huynh, giúp huynh tìm luyện đan sư luyện chế giúp ngưng kim đan cũng không phải không có khả năng. Tô Thanh có chút kinh ngạc nói. Không cần, hiện tại ta mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, khoảng cách tới trúc cơ tầng 9 không biết còn phải mất bao lâu. Sự tình ngưng kim đan bản thân ta sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi, có thể làm được việc thủ khẩu như bình hay không? Lục Tiểu Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Tìm và Tô Thanh nói. Hắn vì cứu hai người Tô Thanh và La Tìm, đã trả ra cái giá cũng không tính là nhỏ, đặc biệt là phải bộc lộ ra nhiều thực lực như vậy. Nếu người có năng lực chân chính dụng tâm đi thăm dò, sớm muộn cũng có thể tra được tới bên trên người hắn. Đối với hắn mà nói, đặc biệt là những người có năng lực có thể thông qua khẩu thuật của bọn họ, liên tưởng sự việc ngưng kim quả liên quan đến trên người hắn. La Tìm và Tô Thanh phía sau đều có tu sĩ kim đan kỳ làm chỗ dựa, mà hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, không nói những bảo vật trên người hắn, riêng việc lần này hắn lấy được hai trái ngân kim quả, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Được rồi, muội cam đoan, ngay cả gia gia muội có hỏi tới, muội cũng sẽ không nói. Tô Thanh thấy Lục Tiểu Thiên sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ không giống như đang nói đùa, gật đầu nói. Đệ cũng vậy. Nếu như đệ đề cập với bất cứ người sự tình liên quan đến Lục sư huynh, nhất định sẽ bị lôi phạt, ngũ lôi oanh đỉnh. La Tìm không chút do dự phát lời thề độc, với mấy lần ân tình Lục Tiểu Thiên cứu y mà nói, giúp hắn giữ một chút bí mật có đáng là gì. Y cũng mơ hồ đoán được tình cảnh không hay ho của Lục Tiểu Thiên, nhưng vừa nghĩ tới Lục Tiểu Thiên thực lực mạnh mẽ như thế, vẫn lựa chọn hành sự điệu thấp. Với thực lực lúc này của Lục Tiểu Thiên, ở trong toàn bộ Linh Tiêu Cung, phỏng chừng đều tìm không ra được một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nào có thể cùng Lục Tiểu Thiên phân cao thấp. Nghĩ đến chính bản thân mình trước kia hơi có chút thực lực lại hận không thể khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết kia, La Tìm lúc này thậm chí cũng có loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng được điều này, ta cũng không cầu mong điều gì khác. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Đúng rồi, Lục sư huynh, làm sao huynh biết ở ngoại vi có người chặn đường? Tô Thanh từ sau khi phục dụng Thanh Sương Long Quỳ đang về, khí sắc đã khá hơn nhiều, không hổ là thánh dược chữa thương của trúc cơ kỳ. Lúc này không cần nàng cố ý đi điều trị, thương thế bên trong cơ thể cũng đều đang tự chuyển biến tốt đẹp. Chí ít lúc này cùng Lục Tiểu Thiên đối thoại, đã không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đúng rồi, trước đó muội giống như nhìn thấy Lục sư huynh rời đi theo phía sau một người, sau đó lại quay trở về. Lúc ấy huynh chính là sau khi đi theo người đó đã nhìn thấy cái gì sao? Đột nhiên Tô Thanh vỗ đầu một cái nói. Ta làm sao không có chú ý tới chứ? La Tìm gãi gãi đầu. Lúc ấy ngươi đang đánh nhau với tên tiểu tử tóc đỏ kia, tự nhiên là không có thời gian nhàn rỗi mà chú ý tới sự tình bên người. Tô Thanh mỉm cười, lại nhìn Lục Tiểu Thiên nói, Lục sư huynh, muội đoán đúng không? Ừm, đúng là đi theo người kia, bám theo được một đoạn, bất quá các ngươi đoán xem sau đó ta nhìn thấy ai, Lục Tiểu Thiên nói. Không nghĩ tới Lục sư huynh huynh cũng biết cách làm cao quá ha, bất quá huynh đã hỏi như thế, chắc hẳn người này chúng ta khẳng định cũng có quen biết. Hơn nữa hẳn là gần đây có chút ấn tượng. Chẳng lẽ là Hồ Thụy Ninh? Tô Thanh nhíu mày một lúc ngờ vực suy đoán nói. Hồ Thụy Ninh? Làm sao có thể? La Tìm mặt mũi tràn đầy vẻ không tin nói. Chính là người này. Ta núp trong bóng tối nghe trộm được đối thoại của bọn họ, nói là muốn chặn giết người nào tiến vào, hoặc là muốn đi ra ngoài. Mục đích cũng là vì ngưng kim quả. Lúc ấy ta còn có chút kỳ quái Hồ Thụy Ninh dựa vào cái gì? Vừa rồi sau khi nhìn thấy sự lợi hại của tu sĩ phi kỵ bộ lạc, ta dường như đã hiểu ra tất cả. Lục Tiểu Thiên sắc mặt như thường gật đầu nói. Căn cứ theo những gì ta tìm hiểu, Hồ Thụy Ninh này ở trong Linh Tiêu Cung chí ít cũng đã hơn 20 năm, không nghĩ tới y lại có cấu kết với người của phi kỵ bộ lạc, thật sự là đáng chết. La Tiềm và Tô Thanh thuở nhỏ đều lớn lên ở Linh Tiêu Cung, đối với Linh Tiêu Cung vẫn luôn có cảm tình, nghe được Hồ Thụy Ninh lại là gian tế, trong mắt hai người lập tức nổi lên sát khí. Lục sư huynh, việc này phải chăng phải nói với cung chủ? Tô Thanh nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói. Các ngươi tốt nhất cùng sư phụ hoặc là gia gia nói một chút, bất quá chuyện này chính các ngươi đi nói là được rồi, không cần phải kéo ta theo. Lục Tiểu Thiên nói, cây to đón gió, hắn lần trước vì Linh Tiêu Cung phát hiện một tòa hỏa hệ linh thạch. Đoạt thức ăn trong miệng cọp từ tay Chu Thông và Huyền Băng Môn, đặc biệt là việc ban thưởng ngưng kim đan, đã gây nên một số người chú ý. Nếu không phải về sau công khai giao dịch với tu sĩ Kim Đan Kỳ từ Vân Phương, chỉ sợ lúc này cũng sẽ không hề có chút nhàn rồi nào rồi. Nếu hiện tại hắn lại lập công, coi như biết rõ trên người hắn đã không còn ngưng kim đan, chỉ sợ cũng thấy linh thạch hắn được thưởng quá nhiều mà nổi máu tham lam. Phương thức kiếm linh thạch hắn có rất nhiều, âm thầm thông qua bên chỗ Vọng Nguyệt Thành giúp người ta luyện chế một số đan dược phẩm cấp cao một chút cũng được, không cần thiết phải làm loại việc gây ra quá nhiều náo động. Thế chẳng phải bọn muội khi không lại giành lấy một cái đại công lao của huynh sao? Ngữ khí Tô Thanh có chút bất mãn nói. Lại nói, cho dù Hồ Thụy Ninh là tu sĩ gian tế của thiên khung giới trà trộn vào trong Linh Tiêu Cung, trực tiếp giết chết là được, có cần phải phiền phức như thế không? Đại cục bên trên nhìn thấy làm sao những tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta có thể sánh bằng. Muội báo cáo sự việc này lên trên, hoặc có lẽ bọn họ có thể suy nghĩ ra một biện pháp tương kế tự kế chẳng hạn. Cho đám tu sĩ dị vực một đao thật ác cũng nói không chừng. Nhưng ta có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây, quyết định như thế nào thì xem bản thân các ngươi thôi. Lục Tiểu Thiên ngáp dài một cái, liên tục ác chiến, trên người lại bị thụ thương, cho dù cường hãn như hắn, lúc này cũng có một chút mệt mỏi. Cũng phải, nếu như có thể lợi dụng Hồ Thụy Ninh làm mồi nhử, nói không chừng có thể gian ngược lại một cái bẫy cho đám tu sĩ dị vực. Hai người Tô Thanh và La Tìm ánh mắt lập tức sáng lên nói. Bởi vì ba người đối với địa hình vùng này đều không quen thuộc lắm, nhất là đối với tập tính của đàn yêu thú đại quy mô nơi này cũng không rõ ràng lắm. Lục Tiểu Thiên một mực khống chế thuyền Thanh Phong bay đi, mấy lần suýt nữa chính diện gặp phải lượng lớn bầy yêu thú, yêu cầm. Một khi phát sinh xung đột những yêu thú, yêu cầm này, hậu quả khó mà lường được. Ở trên không vực liên tiếp bay đi mấy canh giờ, còn có mấy lần nếu không phải nguyên thần Lục Tiểu Thiên đủ cường đại, sớm hạ xuống mặt đất, chỉ sợ đã chính diện đụng mặt với đối phương rồi. Trong đó có người của Huyền Diệp Thành, thậm chí còn có một nhóm tu sĩ của phi kỵ bộ lạc, gần 20 người, cưỡi lên tứ giai đến lục giai phi cầm thuần một màu sắc. La Tìm và Tô Thanh tránh dưới mặt đất nhìn lên sắc mặt cũng không khỏi một trận tái nhợt. Lục Tiểu Thiên có loại cường đại thất giai linh phù hộ thân kia, nhưng hai người bọn họ một người thì trọng thương chưa lành, một người mặc dù không bị thương tích gì. Nhưng sau khi cùng người của phi kỵ bộ lạc giao thủ, đối với sự cường đại của những người này ký ức vẫn còn mới mẻ. Huống hồ nhân số đối phương còn nhiều hơn trước đó gấp mấy lần, cho dù là Lục Tiểu Thiên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Chúng ta vẫn nên di chuyển trên mặt đất thôi. Ngự không phi hành tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng cũng dễ dàng đụng mặt với bầy yêu cầm khác, hoặc là những tu sĩ không có hảo tâm khác. Tuy rằng đa phần chúng ta đều không sợ, nhưng dưới loại tình hình hiện tại, một khi bạo lộ hành tung, thì cũng sẽ rất là phiền phức. Lục Tiểu Thiên nhìn pháp lực tàn lưu lại của phi kỵ bộ lạc trên bầu trời xanh biếc, nhíu mày nói. Lục sư huynh huynh lịch duyệt phong phú, tự nhiên là nghe theo huynh. Tô Thanh đi lại được một hồi, khí tức có hơi suy yếu, dù sao nàng trọng thương vẫn chưa lành. Ý tứ của huynh là chúng ta đi bội trở về Linh Tiêu Cung, La Tiềm có chút hoài nghi nói. Không, các ngươi có chú ý tới không? Trước sau xuất hiện mấy nhóm tu sĩ, có phi kỵ bộ lạc, có tu sĩ của Nam Hoang, cũng có người của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Mỗi một nhóm số lượng nhân thủ cũng không ít, thực lực không yếu. Sợ rằng hiện tại tin tức liên quan đến ngưng kim quả đã hoàn toàn truyền ra rồi. Trong đám tu sĩ tới đoạt bảo ở hiện trường trước đó, ngoại trừ Trình Thao, có khả năng còn có hậu đại của đại nhân vật của thế lực nào đó. Bất kể là vì phục thù, hay là vì tung tích của ngưng kim quả, sợ rằng cũng sẽ dốc hết khả năng mà phong tỏa con đường rời đi. Lục Tiểu Thiên lắc lắc đầu, cảm thấy lúc này trực tiếp rời đi không phải là một chuyện tốt lành gì. Chúng ta hiện tại rời đi, có lẽ và hay lại rơi vào trong bố trí cạm bẫy của đối phương. La Tiềm rất nhanh đã hiểu ra. Nếu đã như vậy, ý tứ của Lục Sư Huynh có lẽ là chúng ta tìm một nơi tạm thời tránh đi. Chỉ là hiện tại chúng ta không quen thuộc nơi này, cũng không biết nên lẩn tránh ở nơi đâu. Thật ra cũng có một nơi, các ngươi đi theo ta. Lục Tiểu Thiên lập tức nghĩ tới mê vụ cấm địa, trong mê vụ cấm địa nguy cơ tứ bề. Bất quá tương đối mà nói, đa phần Lục Tiểu Thiên còn có khả năng ứng phó được. Cho dù gặp phải hắc giáp trùng triều, với thực lực của hắn, mang theo hai người họ thoát thân cũng không phải không thể. Nhưng mê vụ cấm địa đối với tu sĩ trúc cơ kỳ khác mà nói, thì chẳng khác nào là một hung địa tràn ngập nguy hiểm. Đám yêu thú, độc vật không thể nào làm gì được Lục Tiểu Thiên, nhưng đối với những người khác lại chẳng khác nào là tồn tại hồng hoang mãnh thú. Hơn nữa khu vực mê vụ cấm địa vô cùng rộng lớn, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ muốn vào đó tìm người. Một khi tai mắt của bọn họ không phát huy được tác dụng vốn có, muốn tự mình ở trong mê vụ cấm địa tìm người, cũng chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Trong mê vụ cấm địa yêu thú hoành hành, khí tức hỗn loạn, ẩn trốn trong đó quả thật là một lựa chọn không tồi, chỉ là tới lúc đi ra ngoài thì sẽ phiền phức một chút. Nhưng ngoại trừ mê vụ cấm địa ra, với năng lực của tu sĩ kim đan kỳ, rất có khả năng sẽ treo thưởng rất cao. Lại cộng thêm đám tu sĩ dị vực như phi kỵ bộ lạc, rất có khả năng đang tìm kiếm tung tích của bọn họ để phục thù. Lúc này lựa chọn trực tiếp rời đi, không hề là một cử chỉ sáng suốt. Lục Tiểu Thiên trực tiếp dẫn hai người Tô Thanh và La Tiềm rời đi. Tuy rằng trong lúc nhất thời còn chưa biết phải đi nơi nào. Nhưng do tín nhiệm Lục Tiểu Thiên, hai người cũng không hề hỏi quá nhiều. Dù sao nếu Lục Tiểu Thiên thật sự có ý đồ xấu, đừng nói là làm gì với bọn họ, chỉ cần trước đó khi tranh đoạt ngưng kim quả, bỏ mặc bọn họ không quản là đủ rồi. Lục Tiểu Thiên thật sự muốn động thủ, với sức lực của hai người họ cũng không phải là đối thủ. Từ quan hệ thù địch ở luyện khí kỳ, tới hiện tại, Tô Thanh và La Tiềm sớm đã tín nhiệm Lục Tiểu Thiên không thôi. Lục sư huynh, bên đó có người, trong rừng rậm đi lại một hồi, Tô Thanh được Lục Tiểu Thiên thi triển khinh thân thuật, lại cộng thêm ngự phong thuật. Một đường đi tới căn bản thân không tốn bao nhiêu sức lực. Thân thể dưới sự khống chế của Lục Tiểu Thiên cứ di động tới trước, so với trước đó còn thoải mái hơn nhiều. Con người một khi đã nhàn rỗi thì lại đưa mắt nhìn bốn phía. Vừa hay nhìn thấy một vị thiếu nữ có sắc mặt bình thường nhưng dáng người lại vô cùng hoàn mỹ, đang cõng lấy một nữ tử gương mặt vốn rất xinh đẹp nhưng lúc này lại tràn đầy hắc khí, hiển nhiên là bị trúng kịch độc. Lúc này hai nữ tử lại không ngờ lại đi cùng phương hướng với bọn họ. Là người, Tiết Linh phát hiện có người, vốn vẻ mặt đầy thần sắc đề phòng. Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, sắc mặt đột nhiên tràn đầy vui mừng. Ngươi vì sao lại quay trở về, Lục Tiểu Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiết Linh. Không nghĩ tới hắn sắp lần nữa tiến vào mê vụ cấm địa lại gặp phải nữ tử này. Lúc này mặt nạ thiên huyễn trên người hắn sớm đã mất đi tác dụng do sử dụng thời gian quá dài, đã khôi phục lại bộ dạng vốn có. Vì thế Tiết Linh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Việc này nói đến rất dài, không biết hai vị này là, Tiết Linh nhìn thấy hai người La Tiềm và Tô Thanh, trên mặt có chút thần sắc đề phòng. Bọn họ là đồng môn của ta. Còn ngươi, đang vác ai trên lưng vậy? Nhìn bộ dạng như trúng độc không nhẹ. Lục Tiểu Thiên lần nữa gặp được Tiết Linh trong lòng cũng có chút vui mừng. Xem ra vận khí của hắn vẫn không phải tệ đến mức không thể cứu chữa. Vốn sau khi tiến vào mê vụ cấm địa, hắn còn đang lo lắng làm cách nào rời khỏi, không nghĩ tới lúc này lại gặp được Tiết Linh cũng đang quay trở lại. Trên người Tiết Linh có một khối nhỏ nguyên quy giáp, có công hiệu chỉ đường, Trước đó bọn họ chính là dựa vào thứ này mà rời khỏi mê vụ cấm địa. Nếu không cho dù tu vi hắn có cao hơn nữa, ở trong mê vụ cấm địa cũng cực kỳ dễ lạc mất phương hướng. Trừ phi hao tốn mấy tháng thời gian, thậm chí hơn một năm, không ngừng quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh thì mới có thể rời khỏi được. Đây là sư tỷ ta, tên luyện đan sư đáng chết kia chỉ là biết lừa đảo, gạt linh vật của ta. Ta do quá nôn nóng đã mắc bẫy của gã, mấy lò đan dược cũng đều luyện chế thất bại, mà còn ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ, nói rằng linh vật mà ta cung cấp có vấn đề, đánh thì đánh không lại gã ta, nên đành nín nhịn. Cũng bởi vì giúp sư tỷ tìm kiếm linh vật giải độc, linh thạch trên người ta cũng đã tiêu hao hết, bị người trong khách điếm ở Huyền Diệp Thành đuổi ra khỏi. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn theo sư tỷ đi vào mê vụ cấm địa này để thử chút vận may. Lục đạo hữu, ta. Ngươi có thể. Nhắc đến những gì bản thân trải qua, Tiết Linh vẻ mặt đầy tức giận. Vốn tâm tình trong lòng nàng đã rơi xuống tận đáy vực, nhưng lúc này lần nữa gặp được Lục Tiểu Thiên, không khỏi lại dấy lên mấy phần hy vọng. Nàng nhớ tới giao dịch trước với Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên giúp nàng hái linh vật, nàng liền dẫn Lục Tiểu Thiên rời khỏi mê vụ cấm địa. Lúc Lục Tiểu Thiên đang hái linh vật, bản thân hắn chí ít cũng giữ lại một phần. Hiện tại sư tỷ của nàng đã trúng độc quá nặng, cho dù nàng muốn lại đi tìm linh vật giải độc, chỉ sợ đã không còn kịp nữa. Ngược lại trên người Lục Tiểu Thiên lại có một phần linh vật giải độc hái được trước đó, có lẽ là sinh cơ duy nhất của sư tỷ nàng. Lục sư huynh, vị cô nương này là... Tô Thanh ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tiết Linh, mặc dù tướng mạo bình thường một chút, nhưng tư thái yểu điệu cực kỳ mê người, không khỏi đối với Tiết Linh dấy lên mấy phần hứng thú. Hoặc là nói có hứng thú với những gì Lục Tiểu Thiên trải qua thì đúng hơn. Dù sao trong ấn tượng của nàng Lục Tiểu Thiên một lòng hướng đạo, dù là ở Linh Tiêu Cung, ngoại trừ nơi có liên quan đến việc tu luyện ra, nhưng nơi không hề quan trọng khác, cơ hồ đều khó mà nhìn thấy được thân ảnh của hắn tới đó. Nàng là Tiết Linh, lần trước sau khi tách ra với các ngươi, trong quá trình đó trải qua mấy lần hung hiểm, ngoài ý muốn xâm nhập vào mê vụ cấm địa, quen biết với vị Tiết đạo hữu này. Nếu không nhờ có Tiết đạo hữu, chỉ sợ ta hiện tại vẫn còn bị vây ở bên trong mê vụ cấm địa. Lục Tiểu Thiên vừa giới thiệu vừa nói. Tiết Linh xin chào vị sư tỷ, sư huynh này. Lục đạo hữu, ngươi thấy tính mệnh sư tỷ ta đang hấp hối, có thể xuất thủ tương trợ hay không? Tiết Linh tính tình lễ phép lên tiếng chào hỏi Tô Thanh và La Tiềm. Chỉ là lúc này tâm tư của nàng đều trên người nữ tử ở sau lưng đang trúng độc rất nặng này, nào có thời gian đi lo việc khác. Vẻ mặt tràn đầy hy vọng vào những linh vật giải độc trên người Lục Tiểu Thiên. Hiện tại ta đưa linh vật cho ngươi, thì có thể cứu được sư tỷ ngươi sao? Lục Tiểu Thiên hỏi ngược lại một câu. Ta, Tiết Linh hốc mắt đỏ lên. Lục Tiểu Thiên nói không sai, cho dù nàng lúc này có được linh vật, lần nữa quay về Huyền Diệp Thành. Cũng phải đi tìm một luyện đan sư khác để luyện chế bạch độc đan. Bạch độc đan luyện chế không dễ, thậm chí còn phiền phức hơn loại đan dược như trúc cơ đan. Độ khó khi luyện chế gần bằng với ngưng kim đan, luyện đan sư có năng lực luyện chế loại đan dược này, bất luận là ở nơi đâu, địa vị cũng đều rất cao quý, được mọi người tôn sùng. Không phải là người mà nàng hiện tại có thể trèo cao được. Nàng lúc đầu chính là muốn tìm vị đệ nhất luyện đan sư ở Huyền Diệp Thành với danh xưng Mỹ Miều Thiệu Tường Tử, nhưng ngay cả mặt mũi người ta như thế nào cũng không gặp được, là đã bị thủ vệ ngăn lại rồi. Nếu không phải như thế, nàng trước đó cũng không tới mức phải tìm một lão giả lừa gạt với danh xưng sơ cấp luyện đan sư kia, lãng phí hết mấy phần linh vật. Thế nhưng Tiết Linh làm sao lại nỡ nhìn sư tỷ ra đi trước mặt mình, hai mắt không cam lòng nói, từ lúc ta 8 tuổi, đã được sư tỷ cứu giúp. Sư tỷ đối với ta vừa là bạn vừa là sư phụ, nếu như không có sư tỷ, tính mạng này của ta đã không biết phải chết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần có một tia hy vọng, ta làm sao có thể từ bỏ. Nếu ngươi giải quyết không được, thì hãy mang mấy người bọn ta vào mê vụ cấm địa trước, sự việc bách độc đan ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục Tiểu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn mơ hồ cảm thấy được một cổ linh khí ba động ở bốn phía đang tới gần, không muốn lưu lại nơi này để tránh phát sinh thêm rắc rối. Về phần khả năng luyện đan của hắn, ngoại trừ trước đó ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng bị mấy người kia nhìn thấy qua, mấy người khác cũng không có ai biết được. Lữ thị huynh đệ thì ngàn vạn lần cũng không tuyên truyền ra ngoài, trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng hung hiểm vạn lần, mấy người kia cũng không biết hiện tại là sống hay là chết, hơn nữa họ cũng không biết thân phận cụ thể của hắn. Về phần Tô Thanh và La Tiềm, lại hoặc là Tiết Linh trước mặt này, mới là người hiểu rõ thực lực của hắn nhất. Hiện tại cục diện nơi này vô cùng quỷ dị, sớm tiến vào mê vụ cấm địa mới chính là hướng đi đúng đắn. Nếu không một khi bị người khác phát hiện hành tung của ba người bọn họ, lại bị địch nhân biết được. Phía sau chắc chắn sẽ phải đối diện với sự truy sát vô cùng vô tận, hai bên nặng nhẹ, dĩ nhiên hắn chọn bên nhẹ, việc luyện chế bách độc đan giúp Tiết Linh cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa bản thân hắn cũng cần phải lưu lại mấy viên bách độc đan cho bản thân để đề phòng. Trong tay hắn chỉ có một viên thanh sương long quỷ đan đã đưa cho Tô Thanh phục dụng rồi, hiệu quả trị thương không tồi. Hắn cũng cần phải chuẩn bị lại cho bản thân một chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lần này trốn vào trong mê vụ cấm địa, trong thời gian ngắn sẽ không trở ra lại, vừa hay thừa dịp khoảng thời gian này luyện chế một số đan dược. Đúng không, lục đạo hữu ngươi có biện pháp lấy được bách độc đan, trên mặt Tiết Linh mang theo thần sắc khó tin nói. Nếu sư huynh của ta đã nói vậy, thì khẳng định là có biện pháp. Tô Thanh khẽ nhíu mày. Tuy rằng nàng không biết Lục Tiểu Thiên rốt cuộc có biện pháp gì, nhưng với sự tin tưởng của nàng dành cho Lục Tiểu Thiên, đối với lời nói của Lục Tiểu Thiên không hề có chút nghi ngờ. Hơn nữa nàng càng không thích cảm giác nữ tử trước mặt này lại hoài nghi Lục Tiểu Thiên. Được, thì thế đành nhờ hết vào lục đạo hữu vậy. Tiết Linh không hề do dự nhiều liền gật đầu. Dù sao nàng hiện tại cũng đã vô kế khả thi. Nếu đã như vậy, thì thà rằng lựa chọn tin tưởng Lục Tiểu Thiên. Huống chi linh vật cũng ở trong tay đối phương, nàng cho dù không tin, cũng có thể làm thế nào. Chúng ta nhanh chóng rời đi, tiến vào mê vụ cấm địa. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói. Tiết Linh nhanh chóng gật đầu, không còn nói gì nữa, trực tiếp cổng sư tỷ nàng đi phía trước dẫn đường. Lục sư huynh huynh có phải đã phát hiện ra cái gì? Tô Thanh thấy thần sắc Lục Tiểu Thiên có chút khác thường, bộ dạng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở phụ cận có tu sĩ khác, nhân thủ có thể không ít. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Hai người La Tìm và Tô Thanh đồng thời trong lòng đều rung lên. Đối với thần thức mạnh mẽ của Lục Tiểu Thiên, hai người sớm đã kiến thức qua. Trước đó lúc ở trên thuyền Thanh Phong, Lục Tiểu Thiên từ xa đã phát hiện được người của Phi Kỵ bộ lạc, thời gian hai người bọn họ phát hiện ra lại chậm hơn rất nhiều. Tiết Linh bởi vì duyên cớ tìm vật liệu giải độc cho sư tỷ mình, đã ở trong mê vụ cấm địa đã xông xáo một đoạn thời gian không ngắn. Lại có một khối nguyên quy giáp hiếm thấy có thể chỉ dẫn đường đi, đối với mê vụ cấm địa vô cùng quen thuộc, rất nhẹ nhàng quen đường dẫn theo mấy người Lục Tiểu Thiên tiến vào trong đó. Sau chốc lát, ở nơi trước đó đám người Lục Tiểu Thiên rời đi, mấy chục bóng dáng lóe lên xuất hiện mười mấy tên tu sĩ sắc mặt hung hãn. Dẫn đầu là một người trên mỗi bên vai đều có một con tiểu oa màu đỏ lục lớn chừng bàn tay, bộ dạng những người khác cũng có chút quỷ dị. Những người này nhãn thần sắc bén, đánh giá xung quanh, ý đồ muốn phát hiện chút gì đó. Sa sư huynh, xem ra người ở nơi này vừa rồi đi không lâu. Trong đó một người đầu đội mũ rơm do sợi đằng bệnh thành, đưa mũi ra ngửi xung quanh. Ánh mắt gã lóe lên một tia tinh quang nói. Hơn nữa bên trong những người này còn có nữ nhân, dựa vào mũi của ta, có thể cảm giác được nữ nhân này cũng lên cực phẩm. Hiện tại đại sự quan trọng, đừng nói toàn những lời vô dụng, nếu như vào thời khắc mấu chốt mà xảy ra sai sót, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Trung niên nam tử dẫn đầu tên gọi là Sa Trung Kiếp ánh mắt âm lãnh quét nhìn nam tử đội mũ rơm nói. Tự nhiên sẽ không làm lỡ đại sự của sư huynh, chỉ bất quá nơi này cách mê vụ cấm địa rất gần, khí tức lại vô cùng hỗn loạn, yêu thú hoạt động dày đặc. Khí tức của tu sĩ rất dễ dàng bị bọn chúng làm tiêu tán, muốn tìm được bọn họ sẽ không hề dễ dàng. Hơn nữa đối phương cũng chưa hẳn là người mà chúng ta muốn tìm. Nam tử đội mũ rơm ánh mắt rung lên, nhìn về phương hướng của mê vụ cấm địa, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Bất kể như thế nào, thà giết lầm hơn bỏ sót. Nếu trong nhóm tu sĩ này có nam có nữ, chưa hẳn không phải là mấy tên nam nữ đã đoạt đi ngưng kim quả kia. Sa Trung Kiếp ánh mắt âm u nhìn về phía phương hướng của mê vụ cấm địa, nhanh chân bước đi. Thử tị tử, đừng có theo mất dấu đấy. Lỡ như sư huynh phát hỏa, ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Một tráng hán bên cạnh trông vô cùng uy mãnh nhìn nam tử mũ rơm, ánh mắt mang theo tia khinh miệt. T.S. thử tị tử, lỗ mũi chuột. Khí tức nơi này vô cùng hỗn tạp, muốn tìm người, nào có dễ dàng như vậy. Lỡ như bị mất dấu thì ta có thể có cách nào đây, nếu không thì các ngươi tới thay đi. Nam tử mũ rơm trong lòng mang theo một tia lệ khí, nhưng không hề dám biểu hiện ra chút nào. Trong mê vụ cấm địa nguy cơ khắp nơi, đối với mấy người Lục Tiểu Thiên, một số yêu thú thực lực nhỏ yếu không hề dám ngang nhiên chạy tới công kích. nhưng cũng có một số linh trí cực thấp, cảm thấy lãnh địa của bản thân bị yêu thú khác xâm phạm. Ví như một con tứ gia nham thạch quái, lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng không tồi. Sau khi nhìn thấy một đám người Lục Tiểu Thiên, không nói hai lời liền trực tiếp dứt qua. Thân thể trầm trọng cao hơn trượng khi chạy đi, dậm trên mặt đất vang lên tiếng ầm ầm. Một bước đi là một cái dấu chân, tuy rằng chỉ là tứ gia nham thạch quái, linh trí kém một chút, nhưng da dày chịu đòn rất giỏi, lực đạo hùng hồn, thực lực tổng hợp ngay cả một con ngũ gia yêu thú cũng không nguyện ý treo vào. Tiết Linh sau khi nhìn thấy nham thạch quái, trong lòng khẽ nhảy dựng, chỉ là nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thiên bên cạnh, lại thở phào một hơi, có người này ở đây cũng không có gì đáng để lo lắng. Nhưng vượt qua dự liệu của Tiết Linh, người xuất thủ không phải là Lục Tiểu Thiên, mà là La Tiềm. Vốn La Tiềm từ chỗ Lôi Vạn Thiên đạt được một thanh pháp khí Lôi Thương. Thương pháp sau khi có tiểu thành, liền cảm thấy thực lực đã gần như là tồn tại đỉnh cao trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ. Lúc này lần nữa xuất sơn tinh thần vô cùng hăng hái, nhưng không nghĩ tới lại liên tục gặp phải thất bại. Mấy lần nếu như không phải Lục Tiểu Thiên xuất thủ, sợ rằng sinh mạng đã khó bảo toàn. La Tiềm tuy rằng đã buông bỏ khúc mắc với Lục Tiểu Thiên, nhưng trong lòng vẫn có một khẩu khí khó nuốt trôi. La Tiềm không nói hai lời, lôi thương trực tiếp đâm về phía nham thạch quái. Nham thạch quái tuy rằng lực đạo cũng rất là nặng, nhưng cuối cùng giai vị cũng thấp hơn. Hơn nữa hành động cũng tương đối có chút chậm chạp, bị La Tiềm một trận đánh đập điên cuồng. Cuối cùng một thương đâm vào ngực nham thạch quái, lớp da màu vàng đất bên ngoài bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn to như cánh tay người, lôi thương trực tiếp xuyên thẳng qua ngực nham thạch quái, ngay cả yêu đan cũng bị một thương này xoắn nát. Nham thạch quái sinh cơ tiêu thất, thân thể ầm ầm ngã ra mặt đất, không dễ dàng gì mới có thể đánh sảng khoái một trận, La Tiềm cũng coi như đã phát tiết được một chút. Tiết Linh kinh ngạc nhìn La Tiềm, không nghĩ đồng môn của Lục Tiểu Thiên không ngờ cũng lợi hại như vậy. Nhưng trước đó nàng đã kiến thức qua Lục Tiểu Thiên giao thủ với Hắc Phong Yêu Mãng, đối với thực lực của La Tiềm cũng không hề cảm thấy quá mức kỳ lạ. Dưới sự dẫn đường của Tiết Linh, một nhóm người Lục Tiểu Thiên đi tới một nơi tuyết lĩnh đầy tuyết trắng mênh mang, sau khi dọc theo lưng núi phi hành một đoạn, dưới mặt đất có thêm rất nhiều khối băng tinh hình dạng không hề có chút quy tắc nào, giống như là quái thạch bày la liệt dưới mặt đất. Hàn phong lạnh thấu xương, chỉ là với tu vi đám người bọn họ đều đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, tự nhiên không có khả năng bị đám hàn khí này làm ảnh hưởng. Phía dưới chỗ này có chút cổ quái. La Tiềm nhìn cả khu tuyết trắng dưới mặt đất, vô số đạo băng tinh hình thành không theo quy tắc nào tạo nên những khối đá, khi tia sáng chiếu lên đó, không ngừng bị khúc xạ phản chiếu lại. Liếc mắt nhìn qua, không ngờ lại sản sinh ra một loại cảm giác rối loạn phương hướng. Lục Tiểu Thiên cũng có cảm giác như vậy, những tia sáng đó khúc xạ lại trên băng tinh. Nếu nhìn lâu, thậm chí đầu óc sẽ cảm thấy có chút mê muội. Mê vụ cấm địa này thật là quỷ dị, không ngờ lại còn có một nơi như vậy. Lục Tiểu Thiên thầm kêu kỳ lạ, với cường độ nguyên thần của hắn, mà cũng có loại cảm giác này, thậm chí cả người còn cảm thấy có chút không thoải mái. Thật ra là ta quên dặn mọi người, cố gắng đừng nhìn những tia sáng đó, nó có chút cổ quái. Nếu không phải ta có nguyên quy giáp, cũng sẽ không dám tới nơi này. Các người đi theo ta hạ xuống. Tiết Linh áy náy cười một tiếng, lưng cõng theo sư tỷ từ trên không trung hạ xuống. Sau khi đáp xuống mặt đất, dưới sự dẫn đường của Tiết Linh, lại đi vòng qua mấy khối quái thạch bằng băng tinh, trước mắt liền xuất hiện một cái động nhỏ vô cùng bí ẩn, có thể cho một người tiến vào. Nhưng sau khi tiến vào trong băng động, không gian bên trong thì lớn hơn không ít, phản phất như là cung điện dưới mặt đất vậy. Bên trong có mười mấy cái thạch thất lớn nhỏ bất đồng, khác biệt với băng thiên tuyết địa bên ngoài chính là, khí tức trong này vô cùng ôn hòa, hơn nữa không khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Nơi này là do ta ngoài ý muốn phát hiện được, với thực lực của ta, xông xáo ở trong mê vụ cấm địa này, thường xuyên gặp phải các loại nguy hiểm. Mỗi lần sau khi gặp phải yêu thú không thể địch lại hay là tu sĩ đối địch, cũng đều cố gắng chạy tới nơi này tránh nạn, nơi này sợ rằng ít nhất cũng đã cứu ta hơn 10 lần rồi. Trên mặt Tiết Linh mang theo mỉm cười giới thiệu cho mọi người, bất quá người nghe được lời này đều có thể cảm nhận được sự cay đắng trong lời nói của đối phương. Một nữ tử lẻ loi một mình sinh tồn ở địa phương nguy hiểm như thế, xác thực không phải là chuyện dễ dàng. Bọn họ một đường đi tới đây, đã đụng phải lượng lớn yêu thú, gặp phải tập kích cũng nhiều vô số kể. Tiết Linh bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ, ở loại địa phương này chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có thể một mạng ô hô. Tất cả mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, bách độc đan ta sẽ mau chóng cho ngươi. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Bây giờ trên người hắn cũng có chút tổn thương, cần mau chóng điều trị. Tô Thanh, La Tiềm càng cần tĩnh dưỡng hơn. Đối với chỗ hang động bí ẩn này, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cần có thể tạm thời ẩn thân là được. Mỗi người đều có bí mật của mình, Tiết Linh nói như vậy là vì để bọn họ yên tâm. Bất quá Lục Tiểu Thiên đối với bí ẩn bên trong này cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Hiện trong tay hắn đã có một hệ và kim hệ ngưng kim quả, ngoại trừ tam hệ ngưng kim quả khác, cũng không có quá nhiều sự tình đáng để cho hắn cảm thấy hứng thú. Cần ta làm cái gì không? Tiết Linh vẻ mặt sốt ruột nói. Nàng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lục Tiểu Thiên, đối với Lục Tiểu Thiên nàng có một lòng tin khó hiểu. Đừng quấy rầy ta là được rồi. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không phải là hắn làm cao, hay là trời sinh tính tình quái gở, mà là trong quá trình luyện đan xác thực không nên có người ngoài tới quấy rầy. Huống chi bách độc đan đẳng cấp rất cao, gần bằng với ngưng kim đan, luyện chế vô cùng khó khăn, hơi không cẩn thận liền có khả năng luyện thành phế đan. Có thể trước khi sư tỷ của Tiết Linh độc phát thân vong mà luyện chế thành công hay không, đối với hắn mà nói cũng là áp lực không nhỏ. Được, chỉ cần Lục đạo hữu không gọi, ta tuyệt sẽ không tới làm phiền Lục đạo hữu. Tiết Linh thành thật gật đầu đáp ứng. Tô Thanh và La Tiềm tuy rằng đầy một bụng nghi vấn. Tu vi của Lục Tiểu Thiên đã yêu nghiệt như vậy, lẽ nào hắn còn biết luyện đan? Bách độc đan không phải là luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra a, nhưng nhìn Lục Tiểu Thiên lúc này không hề có ý muốn nói nhiều, cũng chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, chẳng qua bọn họ vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Lục Tiểu Thiên lực chọn một gian thạch thất gần sát bên trong, có không gian lớn hơn một chút. Bên trong có lỗ thông gió đặc thù, người ở bên trong cũng không cảm thấy ngột ngạt, một giường một ghế, còn có một cái bồ đoàn để ngồi đã tọa, ngoại trừ những thứ này ra thì không còn gì khác. Lục Tiểu Thiên ngồi bên trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Trước đó thời điểm vì cứu Tô Thanh mà phải chịu một chút thương thế. Sau này lại phải đại chiến một trận với người của Phi Kỵ Bộ Lạc, lại khiến cho vết thương nặng thêm. Với tu vi hiện tại của hắn, nếu như không sớm điều tức, sau này có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Sau khi phục dụng một viên đan dược trị liệu nội thương, dược lực tan ra bên trong cơ thể, pháp lực trong đan điền dưới sự khống chế đang từ từ vận chuyển, đưa dược lực tới nơi bị thương. Mỗi lần dược lực tiếp xúc với vị trí thụ thương, vị trí đó đang chậm rãi khép lại, hồi phục từ từ. Sau khi lặp đi lặp lại như thế hết mấy chu thiên, dược hiệu của đan dược đã bị hấp thu không còn, thương thế cũng đã chuyển biến tốt hơn. Lục Tiểu Thiên mở to hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Huyền Diệp Thành, trên không bích giao sơn trang, một tiếng gáy vang vọng giống như tiếng chim ưng kêu, một con liệt cứu điểu to lớn dương cánh dài chừng 4-5 trượng từ trên cao đang nhanh chóng hạ xuống. Trên lưng liệt cứu điểu đó, có một thanh niên khí khái vô cùng hào hùng, bên cạnh còn có mấy tên tu sĩ bị trói chặt. Trong đó có một tu sĩ trung niên mập chính là kẻ trước đó đi bên cạnh Trình Thao. Chỉ là mấy người này hai mắt đều nhắm chặt, cũng không biết đã bị đánh ngất đi hoặc là trúng phải loại cấm chế nào. Đạo chích phương nào, lại dám xông vào bích giao sơn trang ta, chưa đợi liệt cứu điểu hạ xuống, trong bích giao sơn trang đã vang lên một tiếng hét to. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm bay lên, lao về phía con cứu liệt điểu bao vây lại. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ này khí thế hùng hổ, nếu như người tới hơi có gì bất bình thường, liền sẽ lập tức xuất thủ. Vạn Thú Cát, Thẩm Thiên Minh, đến đây bái phỏng, thanh niên oai hùng cưỡi phía trên liệt cứu điểu cao giọng cười dài nói. Một tay nhấc lấy mấy người bị trói kia, từ trên không trung nhảy xuống. Thẩm Thiên Minh, chưa nhận được thiệp mời của Bích Giao Sơn trang ta liền trực tiếp xông vào, cho dù ngươi là cao đồ của Vạn Thú Cát, cũng không khỏi quá coi thường Bích Giao Sơn trang ta rồi. Trong mấy tên tu sĩ phụ trách chặn đường, dẫn đầu là một trung niên mày rậm sắc mặt khó coi nói. Mấy vị hiểu lầm rồi, nghe nói Bích Giao Sơn trang các người đang treo thưởng truy nã tung tích mấy tên phản đồ. Vừa hay ta vận khí không tồi gặp được bọn chung, vì thế liền bắt hết bọn họ, rồi đặc biệt đưa tới đây. Nếu có chỗ mạt hạm, vẫn xin thứ lỗi. Chư vị có thể nhìn xem, mấy tên này có phải là người mà Quý Sơn trang muốn tìm. Thẩm Thiên Minh hơi chắp tay giải thích nói. Chu Nhị, Ngô Không, La Đại Phong, quả nhiên là mấy người các ngươi, thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Một tu sĩ trung niên khác nhìn về phía mấy người đang hôn mê, lập tức sắc mặt giận dữ kêu lên. T.S. đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn cả gót giày sắt mà tìm không thấy, khi có được lại chẳng tốn chút công phu nào. Như thế liền đa tạ Thẩm đạo hữu, người đâu, dẫn mấy tên phản nghịch này vô trong. Trung niên mày rậm hét lớn một tiếng, mấy tên đê giai tu sĩ lập tức ứng tiếng đi lên. Chậm đã, Trên mặt Thẩm Thiên Minh hiện lên một tia thần sắc không vui. Thẩm đạo hữu đây là ý gì? Trung niên mày rậm Trình Quảng nhíu mày nhìn về phía Thẩm Thiên Minh. Từ lần trước sau khi bị Trình Thao của Quý Sơn Trang đánh bại, ta liền một mực bế quan tu luyện, lúc này thương thế đã khỏi hẳn, dự định lại tìm Trình Thao phân cao thấp, chỉ là hai ngày này các ngươi đã nhiều lần chối từ, thật là không có thành ý. Lần này ta đã bắt được phản đồ cho các ngươi, vô luận như thế nào, các ngươi cũng phải cho ta cái công đạo mới phải, không muốn cứ liên tục bác bỏ qua loa. Thẩm Thiên Minh đối với ánh mắt bất thiện của mấy người họ cũng không thèm để ý, y là đỉnh cấp cường giả của tu sĩ trúc cơ kỳ ở Huyền Diệp Thành, mấy người trước mặt này mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng chưa chắc là đối thủ của y, nếu không phải Bích Giao Sơn Trang còn có một tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn, y tuyệt đối sẽ không khách khí với mấy người kia như thế. Ngươi, trung niên mày rậm sắc mặt giận dữ, chỉ là Thẩm Thiên Minh trước mắt vẻ mặt vẫn vô cùng ung dung, hiển nhiên là không coi gã ra gì. Trung niên mày rậm cũng biết tu tiên giới là một nơi luôn dùng thực lực để nói chuyện, mặc dù người của Bích Giao Sơn Trang đã đánh bại Thẩm Thiên Minh, nhưng đó là Trình Thao có được Bích Giao Châu, cũng không phải là gã, dù là gã là trưởng bối của Trình Thao, nhưng Thẩm Thiên Minh có coi thường gã, cũng không gì lạ kỳ. Đã như vậy, ngươi không có ý định giao mấy người này ra. Vậy phải xem các ngươi có thành ý hay không, nếu như không đáp ứng thứ ta muốn, mấy người này ta dẫn đi là được. Thẩm Thiên Minh làm như không thấy vẻ giận dữ trên mặt trung niên mày rậm. Nếu đã như vậy, ngươi cần gì phải tới? Lúc này ở phía hậu sơn Bích Giao Sơn Trang, một đạo âm thanh tràn đầy uy nghiêm vang lên, mặc dù cách xa mấy dặm, bất quá âm thanh vẫn có thể nghe được rõ ràng. Gia chủ, tu sĩ Trình gia có mặt ở đây sau khi nghe được âm thanh này đều giật mình, sau đó vội vàng khom người, vẻ mặt vô cùng cung kính. Vãn bối Thẩm Thiên Minh, bái kiến Trình tiền bối. Vãn bối chiến bại dưới tay hậu duệ của Trình tiền bối, hiện tại cảm thấy có thực lực tái chiến, cho nên mới đến đây tìm kiếm Trình Thao trước đó đã đánh bại vãn bối. Mặc dù chỉ là một âm thanh, bất quá vẫn cho người ta một loại áp lực cực đoan trong lòng, Thẩm Thiên Minh thay đổi vẻ mặt bất mãn vừa rồi, thần sắc vô cùng tôn kính nói. Trình Thao, đã nhiều ngày chưa thấy trở về, ngươi mang tới mấy người đều là tùy tùng của Trình Thao, lão phu hỏi một chút liền biết. Dứt lời, một nam tử trung niên mặc áo xám, tay áo bồng bềnh xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, đám người cũng không có phát hiện gã cử động như thế nào, chỉ là bước chân nhẹ giơ lên, trong nháy mắt, cũng đã đi đến trước mặt, tốc độ nhanh đến khiến cho người ta líu lưỡi, càng bất khả tư nghị chính là nam tử trung niên trước mắt phản phất như là nhàn nhã đi dạo, không mang theo một tia tức giận nào. Tu sĩ Kim Đan kỳ quả nhiên bất phàm, bất quá không nghĩ tới những người mà bản thân bắt được lại là tùy tùng của Trình Thao, sớm biết như vậy liền trực tiếp hỏi mấy người này về tung tích của Trình Thao là được, khỏi phải đi một chuyến phiền phức như thế này. Chỉ là mấy lần vẫn chưa thể gặp được Trình Thao, lại thiếu một cái cớ để lần nữa đăng môn bái phỏng, nhìn thấy Trình gia phát ra lệnh treo thưởng, nên vừa gặp mấy người này y không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Sau khi đánh bại làm hôn mê mấy người này liền trực tiếp bắt tới đây, không nghĩ tới lại gây náo động đến mức này. Tu sĩ trung niên mập, còn có hai người khác rất nhanh đã bị nước dội tỉnh. Mấy người họ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhưng rất nhanh một trung niên mặc áo xám xuất hiện trước mặt càng làm bọn họ lạnh lẽo tới tận xương tủy. Kim Đan lão tổ của Trình gia chủ, tiểu nhân đáng chết, không thể mang nhị thiếu gia về đây. Tu sĩ trung niên mập ánh mắt khẽ lóe lên, rất nhanh đã quỳ xuống khóc lớn, phủ phục dưới chân trung niên áo xám. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì, Thao Nhi đã đi đâu rồi? Trung niên áo xám ngữ khí bình tĩnh, không mang một tia cảm tình nào hỏi. Tiểu nhân đi theo nhị thiếu gia đi hái ngưng kim quả, không nghĩ tới lại gặp phải cường địch. Nhị thiếu gia. Tu sĩ trung niên mập không dám nhìn thẳng vào mắt trung niên áo xám. Nghĩ tới Trình Thao đã thảm tử, trong lòng tu sĩ mập không khỏi run lẩy bẩy, nếu không phải e ngại sự trừng phạt của Trình gia, cả cũng sẽ không lựa chọn cùng hai người khác trực tiếp rời khỏi Trình gia, chỉ là không nghĩ tới lại bị bắt trở về. Trình Nhi thế nào rồi? Nói mau, trên người trung niên áo xám lộ ra một tia sát khí khiến người khác run như cầy sấy. Lúc đó chúng ta gặp phải ba tên tu sĩ lạ mặt, hai nam một nữ. Ba người này thực lực không hề tầm thường, trên thân mỗi người đều có một kiện đa nguyên pháp khí. Đối phương sử dụng mưu kế, sớm hái đi ngưng kim quả. Sau đó chúng ta và ba tên tu sĩ này đánh nhau, nhị thiếu gia còn đánh trọng thương vị nữ tử đó. Nhưng nào ngờ một tên thanh niên mặt đen kia, lại một đao. Một đao đã chém chết nhị thiếu gia. Tu sĩ trung niên mập biết rằng sự tình không thể nào giấu giếm được nữa. Dưới uy áp cường đại của tu sĩ Kim Đan Kỳ, chỉ có thể nói ra hết toàn bộ sự việc. Một đao chém chết Trình Thao. Lẽ nào là tu sĩ Kim Đan Kỳ? Thẩm Thi Minh đầu tiên nghe được tin tức của Ngưng Kim Quả, còn có chút ảo não vì sao bản thân không biết tin tức này. Nhưng sau khi nghe được Trình Thao bị chém chết, Thẩm Thi Minh lại thầm kêu may mắn là bản thân không đi. Nhưng đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Bộ dạng chỉ là trúc cơ trung kỳ, tu vi không chênh lệch với nhị thiếu gia nhiều lắm. Cái gì? Ngươi dám gạt ta? Vẻ mặt bình tĩnh của trung niên áo xám cuối cùng cũng lộ ra thần tình đáng sợ, vươn tay hút lấy trung niên tu sĩ mập vào tay bóp chặt cổ y. Với lịch duyệt của lão, cũng không tin lại có tu sĩ trúc cơ kỳ cường hãn tới như vậy. Tiểu nhân nói đều là thật, cũng không biết ba người họ có lai lịch gì, đặc biệt là tên thanh niên mặt đen trong đó. Lúc đó tiểu nhân đi theo nhị thiếu gia, còn có mấy chục tên tu sĩ khác tới đoạt bảo vây công hắn, không ngờ lại tử thương hơn một nửa. Mấy người Vương Bách Minh chính là chết dưới đao của đối phương. Tiểu nhân còn chưa kịp tỉnh táo lại thì nhị thiếu gia đã bị kim đao của đối phương chém trúng. Tiểu nhân một mực muốn tìm đối phương liều mạng, một mực tìm tới hiện tại vẫn không tìm được tung tích của đối phương, lại không còn mặt mũi nào về gặp mặt gia chủ. Nhị thiếu gia chết rất thảm. Gia chủ có thể hỏi Ngô Không và La Đại Phong, nếu những gì tiểu nhân nói có nửa lời dối trá, liền sẽ bị Ngũ Lôi oanh đỉnh. Đúng vậy, gia chủ, vừa rồi lão mập nói không hề có nửa lời dối trá, bọn tiểu nhân muốn tìm đối phương liều mạng nhưng một mực không tìm thấy, gia chủ nhất định phải báo thù cho nhị thiếu gia a. Ngô Không và La Đại Phong nghe vậy liền trong lòng rung lên, gương mặt lộ ra vẻ đau thương ai oán. Ta thấy các ngươi muốn đi báo thù là giả, bởi vì Thao Nhi đã thân tử, các ngươi không thể nào quay về được, nên dự định một đi không trở lại mới đúng. Trung niên áo xám âm trầm nói. Gia chủ, tiểu nhân tuyệt đối không dám, tu sĩ trung niên mập sợ đến gương mặt không còn tia máu, vội vàng phủ nhận. Hừ, nếu Thao Nhi đã chết rồi, các ngươi liền xuống dưới bồi tiếp nó đi, cũng nên cố gắng làm tốt bổn phận tùy tùng của mình. Trung niên áo xám vẻ mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, trên người phát ra ba đạo lam quang, bên trong tựa hồ có một hư ảnh địa giao đang du động, vây quanh ba người một vòng. Ba người tu sĩ trung niên mập vẻ mặt hoảng sợ, nhưng lại không dám có chút phản kháng nào. Chỉ cảm thấy toàn thân ba người càng ngày càng to lên, thân thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng bành trướng. Gia chủ tha mạng, tu sĩ trung niên mập kinh hãi tuyệt vọng, đau khổ cầu khẩn nói. Thao Nhi cũng chết rồi, đám tùy tùng các ngươi, còn có mặt mũi quay về đây. Trung niên áo xám hừ lạnh nói. Họ Trình, việc này há có thể trách lão tử, muốn trách chỉ có thể trách lão già như ngươi sinh ra một tên nhi tử bất tài. Bản thân sở hữu Bích Giao Châu, dưới sự giúp đỡ của gần 20 người mà không ngăn nổi một đao của đối phương. Lão tử nếu là ngươi, dứt khoát tìm một khối đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Đúng vậy, lão già dịch, không chỉ nhi tử không còn, Ngưng Kim Quả cũng không hái được, ngay cả Bích Giao Châu cũng bị người khác đoạt mất, lão tạp chủng như ngươi sinh ra một tên tiểu tạp chủng cũng bất tài như nhau. Tu sĩ trung niên mập còn có hai người khác nhìn thấy bản thân đã hoàn toàn mất đi sinh lộ, trong lòng nhất thời sinh ra hận ý ngập trời với Trình gia, đằng nào cũng chết, mặc kệ mọi thứ, cứ thế oán độc mắng to lên. Ầm ầm ầm. Không đợi ba người họ mắng xong, trung niên áo xám dưới cơn thịnh nộ gia tăng pháp lực quán chú vào. Trong nháy mắt ba người vừa rồi còn khỏe mạnh liền bị nổ thành một đoàn huyết vụ, thi cốt không còn, bốn phía tràn ngập một mùi máu tanh và sát khí. Tiền bối, việc tới mức này, vẫn xin nén bi thương, vãn bối trước tiên xin bái biệt. Nhìn thấy thủ đoạn của trung niên áo xám cực kỳ huyết tinh, Thẩm Thiên Minh lông mày nhảy dựng, trong lòng cũng có vài phần e ngại. Nếu như đối phương dùng thủ đoạn này với mình, Thẩm Thiên Minh sợ rằng kết cục của bản thân cũng không khá hơn ba người kia bao nhiêu. Hơn nửa năm trước, Thẩm Thiên Minh bị Trình Thao dùng Bích Giao Châu đánh bại. Tuy rằng nói lúc đó liệt cứu điểu của y bị trọng thương không thể xuất chiến, bản thân tu luyện cũng xảy ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng cực kỳ công nhận thực lực của Trình Thao. Lúc trước dưới sự khinh thường mà tiếp nhận sự khiêu chiến của Trình Thao khiến cho thanh danh mất sạch, Thẩm Thiên Minh tự nhiên là nuốt không trôi cục tức này, muốn tìm lại danh dự. Không nghĩ tới lại nghe được một đạo tin tức kinh người như vậy, Trình Thao đã bị giết chết, còn có mấy chục tu sĩ khác tới đoạt bảo liên thủ vây công, mà ngay cả một đao của người này cũng ngăn không được. Tuy rằng y có thể từ biểu tình của mấy người kia mà kết luận bọn họ không hề nói dối, nhưng Thẩm Thiên Minh làm thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Trên thế gian này không ngờ lại có tu sĩ trúc cơ kỳ nghịch thiên tới như vậy. Cho dù là cao thủ bài danh hạng nhất trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ ở Huyền Diệp Thành, muốn đánh bại Trình Thao không phải là chuyện khó, nhưng chỉ cần một chiêu có thể chém chết Trình Thao, đánh chết Thẩm Thiên Minh y cũng không tin. Nhất định phải tìm cho được tên thanh niên mặt đen kia, để kiến thức một đao kinh thế hải tục kia. Sự tình đã kết thúc, không còn cần thiết phải lưu lại ở Bích Giao Sơn Trang nữa. Gia chủ trung niên áo xám của Trình gia lúc này trạng thái cực kỳ cuồng bạo, cho y áp lực không nhỏ. Thẩm Thiên Minh cũng không muốn lưu lại nơi này thêm một khắc nào. Phát động tất cả lực lượng của Trình gia, đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra cho được tên hung thủ giết chết Thao Nhi cho ta. Ngữ khí của trung niên áo xám vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ là chúng tu sĩ Trình gia ở nơi này, người tu vi hơi kém một chút cũng có thể cảm nhận được loại cuồng phong báo táp đang ẩn tàng phía sau loại bình tĩnh này. Trình Thao không chỉ chết đi, hơn nữa ngay cả một đao của đối thủ cũng không ngăn được, mang đến cho Trình gia vô tận sỉ nhục, còn mất luôn cả pháp khí gia truyền Bích Giao Châu của Trình gia, tổn thất thảm trọng. Mọi người ở đây ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ rằng sẽ chọc giận gia chủ đã lâm vào trạng thái bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc này Lục Tiểu Thiên còn không biết bởi vì hắn mà đã gây náo động lớn ở Huyền Diệp Thành. Một cổ ám triều không lớn cũng không nhỏ đang từ từ chuyển động. Nhưng cho dù biết, hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Nếu như Trình Thao lúc đó không dẫn theo đám người điên cuồng đuổi giết, cũng sẽ không có những chuyện phát sinh sau này. Với thực lực của Trình Thao, khả năng đoạt được những trái ngân kim quả còn lại cũng rất lớn, chỉ là có thể thoát khỏi sự truy lùng của Phi Kỵ Bộ Lạc hay không thì không biết được. Lúc này Lục Tiểu Thiên sau khi điều trị thương thế một phen, lại thôi luyện xà đảm thảo thành thục, cũng lấy ra dạ oanh quả, cảm thụ dược lực trong đó. Lúc này luyện chế bách độc đang độ khó không nhỏ, hơn nữa thời gian có hạn. Lục Tiểu Thiên cũng không thể không thận trọng, liên tục tính toán qua lại đám linh vật này một phen, phán đoán một chút cần phải hỏa lực bao nhiêu, thời gian luyện chế như thế nào, đây đã trở thành một cái thói quen của hắn khi luyện đan. Trước khi luyện đan hao phí không ít thời gian, sau khi phần lớn vấn đề đều cân nhắc qua một lượt, trong quá trình luyện đan, tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Sau gần nửa canh giờ, đối với một số dược lý biến hóa trong quá trình luyện chế bách độc đan vẫn có một số chỗ không rõ. Nhưng những điều này cũng không thể nào trong thời gian ngắn có thể nghĩ thông được. Lục Tiểu Thiên khẽ cười, không hề cảm thấy có gì không ổn cả, có một số biến hóa cần phải trong lúc luyện chế đi phán đoán, thao tác kịp thời. Sau khi cảm thấy không còn gì phải bổ sung, Lục Tiểu Thiên duỗi ngón tay bắn ra một ngọn lửa nhỏ nhỏ vào đống than củi bên dưới đan lô. Than củi gặp lửa liền cháy lên phừng phực, rất nhanh hỏa diễm bốc lên đốt cho toàn thân đan lô đỏ bừng. Sau đó phân biệt bỏ xà đảm thảo, dạ oanh quả vào trong. Một hơi liên tiếp mấy ngày, cánh cửa mật thất của Lục Tiểu Thiên không hề có chút cử động nào. Tô Thanh và La Tiềm hai người đại chiến liên tục, cũng cần phải nghỉ ngơi điều trị, tạm thời không thấy bóng dáng. Độc tính trên người sư tỷ càng ngày càng nặng, cũng không biết tình hình bên phía Lục đạo hữu rốt cuộc như thế nào. Chỉ là nghĩ tới dặn dò trước đó của Lục Tiểu Thiên, Tiết Linh cũng chỉ có thể nóng vội đợi ở bên ngoài mật thất. Cứ như thế ngày qua ngày, sau hơn nửa tháng, cánh cửa mật thất nơi Tô Thanh nghỉ ngơi đột nhiên nổ tung, bên trong truyền đến một tiếng hô lớn. Khí tức mạnh mẽ tới cực điểm. Tiết Linh thầm giật mình, dù sao nàng hiện tại cũng mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. La Tiềm cũng từ bên trong mật thất vọt ra, y cũng sớm đã phục hồi nguyên khí, pháp lực lại tinh thuần hơn một chút. Chỉ là Tô Thanh vẫn một mực bế quan dưỡng thương, y cũng lười đi ra. Sau khi cảm nhận được Tô Thanh phát ra từng tiếng hô lớn, La Tiềm liền lập tức đi tới cửa mật thất, vừa hay bị một cổ khí thế cường đại vọt tới đập vào mặt. La Tiềm lập tức biến sắc, trước đó tu vi Tô Thanh và y không sai biệt lắm, mặc dù Tô Thanh so với y sớm một bước tiến vào trúc cơ tầng 5, nhưng muốn lần nữa đột phá chỉ sợ còn cần thời gian chí ít 2-3 năm, thế nhưng là dưới khí tức trước mắt mà xem, đây rõ ràng là dấu hiệu đã đột phá đến trúc cơ tầng 6, tốc độ này không khỏi cũng có chút quá nhanh đi. Tô Thanh cảm giác được thể nội tràn đầy pháp lực ba động, nội tâm cũng vô cùng mừng rỡ. Từ sau khi phục dụng Thanh Sương Long Quỳ Đan, nàng liền cảm giác được thể nội tràn ngập một cổ linh lực khổng lồ, sau khi luyện hóa cổ linh lực này, thương thế của nàng không chỉ đã khỏi hẳn, hơn nữa nhân họa đắc phúc, nhất cử từ trúc cơ tầng 5 tiến vào trúc cơ tầng 6, càng khiến cho nàng kinh ngạc chính là ngoại trừ đột phá tu vi ra, bên ngoài thân thể tự hồ so với trước kia có thêm một cổ khí lực, lực lượng nhục thân tăng vọt không ít. Thật sự là may mắn khi có viên Thanh Sương Long Quỳ Đan này của Lục sư huynh, dược hiệu thật đúng là làm người ta giật mình, không hổ là thánh dược chữa thương trong trúc cơ kỳ. Không chỉ có thể chữa thương, mà còn có thể tăng tiến tu vi, tiết kiệm được mấy năm khổ tu. Ngay cả đan dược trân quý như vậy, luật sư huynh cũng không chút do dự mà đưa cho bản thân mình sử dụng, điều này khiến trong lòng Tô Thanh trở nên vui mừng. Thân hình thoát một cái, liền rời khỏi mật thất. Sư muội, thương thế của muội sao rồi? Trên mặt La Tiềm cũng không có bao nhiêu thần sắc ghen tị, nhìn thấy Tô Thanh dáng vẻ mặt mày tỏa sáng, y cũng rất là cao hứng. Không chỉ tốt lên, mà hơn nữa thực lực cũng đại tăng. Tô Thanh giơ lên nắm đấm nhỏ xinh, tự hồ tỏ vẻ bản thân đang tràn ngập lực lượng. Đúng rồi, lục sư huynh đâu, còn chưa có đi ra sao? Còn không có, lục đạo hữu một mực ở trong mật thất, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đã phân phó không nên quấy rầy, một mực tới nay không có xuất hiện qua. Tiết Linh vẻ mặt tiều tụy nói. Sắc mặt của ngươi làm sao lại khó coi như vậy? Sư tỷ trúng độc quá sâu, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tới sinh mệnh, ta cùng sư tỷ tu luyện qua một loại bí pháp, có thể truyền cho sư tỷ một số nguyên khí, cho nên sắc mặt mới có chút không tốt. Tiết Linh cười khổ một tiếng nói. Các ngươi thật đúng là tỷ muội tình thâm. Tô Thanh nghe xong liền minh bạch, trong tu tiên giới có rất nhiều kỳ thuật, mặc dù nàng không phải đều biết rõ, nhưng cũng nghe gia gia của nàng nói qua một chút. Loại này của Tiết Linh hẳn là chuyển dời một bộ phận sinh mệnh lực cho sư tỷ nàng. Có thể làm ra loại hy sinh này, khiến trong lòng Tô Thanh cũng không khỏi có một sự đồng tình, liền trấn an nàng nói, ngươi yên tâm, vị lục sư huynh này của ta bình thường hoặc là không nói, nếu đã nói thì việc bách độc đan hẳn là không có vấn đề gì. La Tiềm nhếch miệng, cũng không phải quá tán đồng. Tiết Linh cũng đồng dạng vẻ mặt đầy lo lắng. Thời gian đã qua lâu như vậy, đan dược gì mà lại cần luyện chế lâu như vậy, cho dù là không ngừng luyện chế, vậy cũng phải có không ít phần linh vật mới được. Lục đạo hữu và nàng cùng nhau hái linh vật, trong tay hắn có bao nhiêu nàng lại biết rất rõ. Chẳng lẽ trong quá trình luyện đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn không tốt hay là còn có nguyên nhân khác? Nếu như luyện chế thất bại, vậy sư tỷ. Nghĩ tới đây, trước mắt Tiết Linh trở nên có chút tăm tối. Nếu là như vậy, toàn bộ nỗ lực trước đó chẳng phải hoàn toàn đều uổng phí sao? Nghĩ tới điểm này, tê trong lòng Tiết Linh một mảng đắng chát. Nhìn thấy thần sắc của Tiết Linh, Tô Thanh tự nhiên có thể đoán được gì đó. Trên mặt La Tiềm rõ ràng cũng có vài phần nghi vấn, ngay cả bản thân Tô Thanh nàng cho dù cũng quen biết Lục Tiểu Thiên đã nhiều năm. Nhưng cho dù hiểu rõ cách làm người của đối phương, nhưng việc này trông như thế nào cũng thấy có chút hoang đường. Dù sao Lục Tiểu Thiên thân là một tu vi, đã biểu hiện ra chiến lực cường hãn như vậy. Cho dù là nàng và La Tiềm, ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ, cũng không thể nào có thể cường hãn được như hắn. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại có thể làm được, không nói Linh Tiêu Cung, ngay cả Thanh Đan Cung, với đan đạo độc bộ thiên hạ. Đám luyện đan sư đó cũng có không ít kẻ vô cùng lợi hại, nhưng đều là được tích lũy trong năm tháng dài đăng đẳng. Hơn nữa trong đồng giai, khi thật sự phải chiến đấu với nhau, thực lực của những luyện đan sư này cũng luôn yếu hơn một chút. Kẻ chân chính lợi hại, chắc hẳn là khổ tu sĩ. Tu sĩ đồng giai có thể chiến đấu với Lục sư huynh, chí ít Tô Thanh không nghĩ ra được có ai. Không chỉ ở luyện khí kỳ, hay là trúc cơ kỳ, cao thủ thiên tài vẫn lạc trong tay Lục sư huynh, nhiều vô số kể. Nếu như nói loại người này còn biết luyện đan, hơn nữa còn là một luyện đan sư cực kỳ lợi hại, ngay cả Tô Thanh bình thường cực kỳ có lòng tin với Lục Tiểu Thiên, lúc này cũng không khỏi có chút bồn chồn trong lòng. Nhìn thấy thần tình của La Tiềm, có lẽ suy nghĩ cũng giống như Tô Thanh nàng. Dù cho Tiết Linh cũng chưa hẳn có thể ý thức được một điểm này, nhưng hiện tại Lục Tiểu Thiên đã là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của sư tỷ nàng, chỉ là trong đáy lòng Tiết Linh có một tia chấp niệm không chịu từ bỏ khiến nàng không dám, cũng như không nguyện ý suy nghĩ về hướng tồi tệ hơn mà thôi. Tô Thanh và La Tiềm ở bên ngoài mật thất chờ đợi có chút vô vị, muốn đi ra ngoài hoạt động gân cốt một phen. Nhưng nghĩ đến lại thấy không hay lắm, vì thế lại tự mình trở về trong mật thất. Khi vừa đóng cửa mật thất, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kinh hô bên ngoài của Tiết Linh, lẽ nào? Hai người Tô Thanh và La Tiềm lần nữa đi ra khỏi mật thất. Một cổ hương thơm phả thẳng vào mặt, chỉ cần ngửi được cổ hương thơm này, liền cảm thấy độc tố trong cơ thể mình, hoặc là những gì không tốt với thân thể cũng đều được tranh trừ trống rỗng. Đây là bách độc đan, hai người thân thể đồng thời cứng đờ. Đan dược đã luyện thành rồi, không biết có còn kịp không, cầm lấy đi. Lục Tiểu Thiên như trút được gánh nặng thở vào một hơi. Dù cho sư tỷ của Tiết Linh thật sự có mệnh hệ gì, hắn cũng đã không thẹn với lương tâm. Dù sao hắn cũng đã cố gắng hết sức để luyện đan, Cho dù lúc này viên bách độc đang được luyện chế thành công kia cũng chỉ là có chút may mắn. Trong quá trình này hắn đã luyện chế thất bại không dưới mấy chục lần. Từ khi đan đạo của hắn có tiểu thành tới nay, tỷ lệ luyện chế thất bại cao như vậy thì mới là lần đầu tiên, cũng lãng phí của hắn một đống lớn linh thạch. Nếu không phải hắn có một ít tích lũy, đổi lại là La Tiềm hay là Tô Thanh bất cứ một người nào, sớm đã không thể chịu nổi rồi. Nhưng cũng nhờ Tiết Linh dẫn mọi người tới một nơi an toàn tạm thời, cho dù hao phí ít nhất cũng đã hết 20 vạn hạ phẩm linh thạch, việc giao dịch này cũng coi như không quá thiệt thòi. Hơn nữa hắn cũng không thể nói với người khác hắn ở trong kết giới đã thôi luyện thành thục thêm mấy chục phần linh thảo. Việc liên quan đến kết giới, bất cứ một người nào, cho dù là quen thuộc thế nào đi nữa, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng không thể nào thổ lộ ra nửa chữ. Thật sự là bách độc đan, đa. Đa tạ. Tiết Linh quá đổi vui mừng hai tay run rẩy nhận lấy bách độc đan. Chỉ là nàng vốn vì tìm kiếm linh thảo luyện chế bách độc đan cho sư tỷ, trải qua vô số gian nan và nguy hiểm. Ở trong Huyền Diệp Thành vẫn bị tên luyện đan sư vô lương tâm kia hoang phí hết. Sư tỷ nàng trúng độc ngày càng nặng, Lục Tiểu Thiên lại một mực luyện đan chưa ra ngoài. Tiết Linh vì duy trì mạng sống cho sư tỷ đã truyền cho sư tỷ nàng lượng lớn nguyên khí. Vốn thân thể nàng đã cực kỳ hư nhược, lại cộng thêm lo lắng quá mức rồi bỗng nhiên lại vui mừng quá đỗi, tâm cảnh biến đổi quá lớn, trước mắt cả người liền tối sầm, thân thể mềm nhũn, mất đi tri giác hôn mê bất tỉnh. Lục Tiểu Thiên thở dài, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Tiết Linh. Bất luận là trong phàm nhân thế tục, hay là trong tu tiên giới, loại chân tình này vĩnh viễn là trân quý nhất, không thể nào dùng kim tiền hay là linh thạch để đi tính toán. Một khắc này, Lục Tiểu Thiên cảm thấy những linh thạch đó hao phí thật là xứng đáng. Hắn không phải là một người tốt lành gì, nếu như sự tình lần nữa bắt đầu lại, biết được bản thân phải trả cái giá nhiều như vậy, mà còn sẽ mất cả chì lẫn chài. Hắn có lẽ cũng có chút do dự. Nhưng sự tình luôn luôn không thể nào có nếu như, chí ít vào thời khắc này, Lục Tiểu Thiên cảm thấy bản thân không hề thua thiệt cái gì cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.